Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vèo, vèo. Nhưng mà cũng là cùng lúc đó, xa xa hai đạo giống vậy khí thế không giống tầm thường bóng người lóe lên, chắn bọn họ trước mặt. Một người trong đó ánh mắt lạnh lùng nói, các người muốn làm gì? Quên huyết sát đài quy củ. Là thành vệ quân vậy hai vị thống lĩnh cấp nhân vật. Xin lỗi, chúng ta vô tình xúc phạm huyết sát đài quy củ, nhưng là vô dụng là chúng ta lan ra hạ nhất đại khâm định người thừa kế. Hắn không thể chết được. Vậy cầm kiếm cụ già vội vàng nói, sau chuyện này, ta lan ra sẽ đi phủ thành chủ cho một giải thích cho nên, bây giờ còn có thể các vị cho một thuận lợi. Tất cả mọi người thấy một màn này đều là cười khanh khách, không người sẽ nghĩ tới chuyện này trạng thái lại sẽ diễn biến đến loại này, lan vô dụng đánh bại, hơn nữa còn là như vậy hoàn toàn, hơn nữa bây giờ lan ra còn muốn công khai không tuân theo huyết sát đài quy củ. Quy củ này nếu là vừa vỡ, sau này, ai còn sẽ tuân thủ? Hơn nữa cái này lan ra cũng không phải bọn họ võ thành chính giữa, lợi hại nhất nhất có cần phải cho mặt mũi thế lực à? Không được, chuyện này không có thương lượng, huyết sát đài quy củ chính là quy củ, không người có thể phá. Vậy phủ thành chủ thống lĩnh cấp nhân vật không chút do dự cự tuyệt vô tình nói. Chuyện này như đổi thành bốn thế lực lớn một người trong đó, có lẽ bọn họ còn biết cân nhắc một chút. Mà đây lan ra, hiển nhiên là không làm bọn họ phủ thành chủ dao động tư cách. Vậy cầm kiếm sắc mặt lão nhân biến đứng lên. Cùng lúc đó, ùng ùng một tiếng vang thật lớn, huyết sát đài lên, Trần Phi trong tay xà tâm địa linh diễm hóa thành một tôn khủng bố cự kiếm, ngọn lửa đầy trời, kiếm khí ngang dọc, nhiệt độ cao làm vậy khí lưu cũng toàn bộ bốc hơi, mất đi liền không khí, trực tiếp là từ trên trời hạ xuống đem vậy cậu ấm chống cự lan vô dụng hoàn toàn chìm ngập. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt co rúm một cái, khó khăn, chẳng lẽ, đã chết rồi sao? Dừng tay, cầm kiếm cụ già chợt quát một tiếng, sắc mặt ảm đạm, loại này kết cục hắn không nghĩ tới, càng không có nghĩ tới hắn lại có thể sẽ nhúng tay, ở chỗ này trước hắn lấy là căn bản không cần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn không chỉ có cần nhúng tay, hơn nữa tựa hồ liền hắn cắm không nhúng tay vào cũng đã chậm. Phủ thành chủ hai người kia căn bản không cho bọn họ cơ hội phá vỡ huyết sát đài. Thậm chí thằng nhóc kia, vậy hoàn toàn là không thấy bọn họ tồn tại, muốn giết học trò hắn lan vô dụng. Không, không, thả ta, không nên giết ta. Lúc này Lan vô dụng cả người thân thể rách dưới không chịu nổi, hiện đầy vết máu, sâu thấy tới xương, trong đó còn có kinh khủng kiếm ý hủy xấu xa trước hắn thân thể, làm người ta thấy toàn thân phát rét, vô cùng sợ hãi. Nếu không phải lúc này hắn còn vững vàng cầm giữ hắc quang kia quá đao, cái này duy nhất hắn có thể cậy vào đồ, sợ rằng hắn bây giờ sớm đã chết. Bất quá bây giờ, hắn cách một bước kia cũng là không có bao xa. Dừng tay, vậy cầm kiếm cụ già lại lần nữa gầm thét khí thế kinh khủng chấn nhiếp thiên địa khác trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều có chút trắng bệch. Cảm nhận được sợ hãi. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị có thể địch tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật. Bực này tồn tại nếu là thật nổ tung mất khống chế, đừng nói là bọn họ, liền vậy phủ thành chủ hai vị thống lĩnh cấp nhân vật cũng có thể sẽ đổ xui xẻo. Không cách nào chống lại. Phịch, Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị không nhịn được ra tay, một kiếm bổ ra, xuyên thấu tầng mây, rối loạn liền thương khung, nghiền diệt ở đó huyết sát đài cấm chỉ lên, làm đúng tòa đài cao đều dao động. Đây cũng là bọn họ lực lượng khủng bố như vậy. Các người chớ quá mức, vậy phủ thành chủ hai vị thống lĩnh cấp nhân vật cũng là biến sắc giận dữ hết. Thật xin lỗi, có thể không dùng đứa nhỏ này chúng ta Lan gia phải cứu. Vậy cầm kiếm cụ già lại lần nữa nói, chợt ánh mắt đông lại một cái, trường kiếm trong tay nhắm vào hư không, nhập vào xuất ra kiếm mang, vô cùng đáng sợ, chuẩn bị lại lần nữa động thủ. Mà lúc này, vậy huyết sát đài lên, một đạo kinh khủng lực lượng tách thả ra, cả người vết thương kinh khủng lan vô dụng là bị che mất đi vào. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều ngây dại, người này là muốn tốc chiến tốc thắng, trước hết giết lan vô dụng nói sau. Tất cả mọi người ánh mắt cứng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này đến tiếp sau này tiến triển. Bởi vì nếu là Lan vô dụng chết thật Lan ra, sợ rằng sẽ nổi điên đi. Vậy cầm kiếm cụ già lại lần nữa quát lên, nhưng lúc này đây, nhưng là thật chậm. Hắn trong miệng cũng chỉ phun ra một hớp chữ, một giây kế, Lan vô dụng thân thể liền bị vậy hừng hực ngọn lửa đốt sạch vang vang một tiếng, hắc quang quá đao rơi xuống đất phát ra thanh âm thanh thúy. Nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn, hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng đáng sợ. Bởi vì, Lan vô dụng lại có thể chết thật. Người nọ, đem hắn giết. ngươi, thấy Lan vô dụng lại có thể thật là ở trước mặt mình chết, vậy Lan ra bảo vệ tộc Thất Kiếm Thị đứng đầu, cầm kiếm cụ ra trước ngực kịch liệt phập phồng rất nhiều lần. Cuối cùng, hắn ánh mắt vô cùng đỏ thẫm nhìn chằm chằm Trần Phi, một chữ một cái, nói. Ngươi, được chết. Ta được chết. Trần Phi nghe vậy cười, khom người đem hắc quang kia khóa đao nhặt lên, ngón tay khẽ vuốt vậy đao thần, chợt cười càng rõ ràng hơn, nói, cái này đao là đồ tốt ta nhận. Hai vị tiền bối, xin đem cái này trên đài cấm chế mở ra đi. Hắn bây giờ đích xác là thiếu một món vũ khí, mà hắc quang này quá đao, vừa vặn có thể đền bù lên phần này thiếu sót. Có cái này đem 18 tầng cấm chế hoàng kim cấp pháp bảo, hắn sức chiến đấu ít nhất là có thể tăng lên nữa 10%. Chớ coi thường cái này 10% sức chiến đấu, đối với rất nhiều người mà nói, 10% sức chiến đấu tăng phúc cũng là tương đương khủng bố. Vậy hai vị phủ thành chủ thống lĩnh cấp nhân vật nghe vậy dừng lại, lại quét mắt bên kia, sát ý kia đã là sôi trào lan ra bảo vệ tộc Thất Kiếm Thị, giơ tay lên nhanh chóng đem vậy huyết sát đài lên cấm chế mở ra, hơn nữa trong miệng còn lập tức quát lên nói, hai ta giúp ngươi ngăn lại bọn họ, ngươi đi mau. Bây giờ còn cũng chỉ là lan ra bảo vệ tộc Thất Kiếm Thị mấy người này, hai người bọn họ còn miễn cưỡng có thể ngăn cản, lại kéo một hồi, lan ra nổi điên toàn bộ điều động, vậy dựa hết vào hai người bọn họ coi như sẽ không ngăn được. Đi, chạy đi đâu, hôm nay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lan ra bảo vệ tộc Thất Kiếm Thị một vị trong đó âm hàn trước mở miệng, cả người hơi thở lạnh như băng tới đậm đà, phong tỏa Trần Phi, bóng người cũng là ngay tức thì hướng hắn nhào tới. Có thể tiếp theo kinh người là Trần Phi cầm trong tay hắc quang quá đao, ước chừng chẳng qua là quét mắt vậy tới tập kích người, một kiếm bổ ra, người nọ lại là bị phản đuổi ra ngoài mấy trăm mét. Trùng trùng rơi xuống ở trên vùng đất, dọc đường một tòa kiến trúc trực tiếp là sụp đổ. Tương ực tương đương thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đọng lại. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới phản ứng được điều này có thể giết Lan vô dụng người, tựa hồ cũng không phải cái gì trái hồng mềm à. Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm Thị lợi hại là lợi hại, mạnh là mạnh, có thể đây cũng là chỉ bọn họ 7 người hợp lực. Như tách ra mà tính, trừ vậy cầm kiếm cụ già bên ngoài, hắn là tiểu thiên vị chân quân cảnh, những thứ khác sợ rằng thật đúng là không gặp phải là Trần Phi đối thủ. Vậy Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm Thị cũng là muốn đến nơi này một chút, sắc mặt lập tức đổi được vô cùng khó xem. Vậy cầm kiếm cụ già cặp mắt máu đỏ, nhìn Trần Phi cầm nhẹ nói, kết 7 chiến đấu trên biển trận. Bảy biển chân quân từng là Lan gia cực thịnh một thời vô địch nhân vật. Hắn từng đã đánh bại thời kỳ niên thiếu vạn thế điện lão tổ uy chấn thiên hạ, càng về sau hắn không thể bước qua đại thiên vị một bước kia, nhưng lưu lại một tòa chiến trận, đó chính là cái này 7 chiến đấu trên biển trận. Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm Thị, chỉ có thi triển ra cái này 7 chiến đấu trên biển trận, đó mới là bọn họ chân chính có thể lực địch tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật thời điểm. Mọi người nghe vậy đều là trong mắt bỗng nhiên co rúm một cái, thậm chí hiện ra sợ hãi, Lan gia 7 chiến đấu trên biển trận oai tên, có thể nói trong võ thành là tuyệt đối không người không biết không người không hiểu. Còn nếu là Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm Thị vận dụng bực này lá bài tẩy Trần Phi, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, rất nhiều người nhìn về phía Trần Phi thần sắc đều là lộ ra một vẻ đồng tình. Có thể giết Lan vô dụng còn như vậy trẻ tuổi, người này tương lai nhất định thành tựu không thể hạn chế, đáng tiếc bây giờ nhưng chỉ có thể chết. Chốc lát gian, vậy Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm Thị lấy huyền diệu vị trí chung nhau hợp thành một tòa kinh khủng chiến trận. Làm vậy chiến trận thành công thành lập, tất cả mọi người đều là cảm nhận được nghẹt thở, hủy diệt kiếm ý ở nơi này ngay tức thì bày khắp thiên địa, vô cùng đáng sợ, liền vậy phủ thành chủ hai vị thống lĩnh đều là sắc mặt đại biến đứng lên. Bực này khủng bố thủ đoạn coi như là bọn họ cũng đừng nghĩ lại chặn lại. Lại một khắc sau, vậy khí thế kinh khủng cũng đã là hoàn toàn đặt ở Trần Phi trên mình, bá đạo vô cùng. Vậy cầm kiếm cụ ra cặp mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, vô hình uy áp từ hạ xuống, làm Trần Phi thân thể run rẩy, hắn cắn răng nghiến lợi, lạnh như băng nói, dám coi thường ta Lan gia giết người, ngươi lá gan thật rất lớn. Lan gia, ha ha, nghe vậy, Trần Phi ha ha cười một tiếng, mang tí thi châm chọc ý. Ngươi cười cái gì, vậy trong hư không một ông cụ khác chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi. Ta cười các người từng cái từ lấy là rất lợi hại, tự cho là bất phàm, thật ra thì nhưng vậy bất quá chỉ là chuyện như vậy. Giống như mới vừa rồi bị ta giết người chết kia, rõ ràng yếu như vậy, nhưng nếu không phải là tự cho là đúng, và ta huyết chiến, lấy là ta sẽ không giết hắn sao? Trần Phi đón vậy một đôi âm u ánh mắt cười lạnh nói. Cho dù là ở nơi này cùng áp lực kinh khủng hạ, hắn eo, vẫn không có cúi xuống, sống lưng ưỡn thẳng tắp. Oanh, Trần Phi nói làm vậy Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm Thị cũng cả người toát ra khí thế kinh khủng, ánh mắt băng hàn vô cùng, tự cho là bất phàm, tự cho là đúng. chính là một cái con kiến hôi đồ lại dám như vậy càn rỡ, lẽ nào lại như vậy? Đám người chung quanh cũng đều trong lòng khẽ run, tên này vậy đúng là điên, bây giờ bị Lan gia bảo vệ tập thất kiếm thị nơi kết thành 7 chiến đấu trên biển trận khóa, mệnh đều ở đây người bị thương, còn dám như vậy miệng lưỡi bén nhọn, lá gan không khỏi cũng quá lớn. Nói rất hay, vậy cầm kiếm cụ già diễn cảm dữ tợn, rồi sau đó nhưng lại dần dần lắng xuống, nhìn Trần Phi, giống như là ở xem một người chết, nói ta thừa nhận ta đích xác là xem thường ngươi. Vừa xem thường ngươi thực lực, lại xem thường ngươi thực lực, bất quá, bây giờ lời giống vậy, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, ngươi lấy là ta sẽ không giết ngươi sao? Không, ta dĩ nhiên sẽ không như vậy lấy là. Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói, bất quá ta chẳng qua là cảm thấy các người không giết được ta, mà thôi. Phải không, vậy cầm kiếm cụ già diễn cảm lại giữ tợn uy nghiêm nói, ngươi lấy là còn có ai còn có thể tới cứu ngươi sao? Ngây thơ. Vậy trong hư không 7 chiến đấu trên biển trận nơi ngưng tụ ra khí thế càng ngày càng khủng bố, chợt mọi người chỉ cảm thấy khí lưu run lên bần bật, đất đai dao động tựa như một đoàn chói mắt khủng bố hoa quang, vô địch giết hướng Trần Phi. Bọn họ muốn động thủ giết người. Ầm. Nhưng chính là lúc này, một cổ kinh khủng súng ý cũng không biết từ đâu bạo liệt ám sát tới. Oanh ầm ầm ầm ầm long, chiến trận lực lượng bị phá hủy, dẫn được hư không nổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Tung bay trong bụi mù, Trần Phi thân hình dâu ria không nhúc nhích đứng ở đó, lãnh đạm nhìn vậy cầm kiếm cụ già. Bây giờ, ngươi tin? Ai, Lan gia vậy cầm kiếm cụ già giận quát một tiếng, hắn biết đây cũng không phải là Trần Phi lực lượng, hơn nữa, hắn còn từ vậy súng ý chính giữa cảm thấy quen thuộc hơi thở. Phịch, đây là ở trước người của hắn, một cán mũi nhọn lộ ra trường thương chậm rãi xuất hiện hướng bọn họ 7 người ám sát, khiến cho được bọn họ ánh mắt ngay tức thì thay đổi đứng lên, ngưng mấy phần, thân hình bạo lui. 7 người đối phó một cái người hậu bối, các người Lan gia thật đúng là có mặt. Sát theo, xa xa truyền đến một đạo cuồn cuộn thanh âm, rất nhiều nhân vật thế hệ trước sau khi nghe, đều là không khỏi ánh mắt rụt một cái, rung động nói, ửm hắn. Hắn làm sao tới? Ai, cút ra đây, vậy cầm kiếm cụ già giận uống, khí thế kinh khủng bay lên không, chiến trận ngưng tụ thành, làm vậy bên trong khu vực khí lưu đều là lan lộn không nghỉ đứng lên. Hết sức đáng sợ. Oanh. Một khắc sau, không bất kỳ lời nói đáp lại hắn, nhưng mà tất cả mọi người đều cơ hồ ở cùng trong chốc lát toàn thân phát rét, hàn mao dựng đứng ánh mắt chết nhìn chằm chằm về phía vậy trong bầu trời. Chỉ gặp ở nơi đó, một đạo sáng chói phách đạo quang hoa toát ra, xuyên thủng hư không, làm người ta cảm nhận được hủy diệt mạnh mẽ. Súng, đó là súng. Đám người trong mắt cứng đờ, lúc này mới chú ý tới vậy quang hoa sáng chói bản thể là một cán súng. Mà ở cầm súng trước mặt, vạn vật đều tựa như là mất đi chói lọi, thậm chí liền vậy cầm kiếm cụ ra cùng 7 người dung hợp mà thành chiến trận lực tiến lên đón vậy ánh sáng rực rỡ lúc đều bị rất nhanh xuyên phá, thấm vào, mất đi. Đến khi vậy trên bầu trời bình tĩnh lại, vô tận chiến tranh lực biến mất tất công chưa thấy, ngược lại thì vậy một cán súng còn dâu ria không nhúc nhích đứng ở tầng mây kia trong, cao cao tại thượng, đáng sợ cực kỳ. Cái gì, mọi người rung động nhìn một màn này, con ngươi co rúc lại, đột nhiên, vậy bầu trời xa xăm trong một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện là làm tất cả mọi người đều nhanh chóng ngưng chuyển đi lên. Người nọ là một nhìn như ước chừng hơn 40 tuổi người trung niên, hùng phát to lớn, khí chất bá đạo, vậy một cán anh thương lúc này đang trôi lơ lửng ở hắn bên người, tràn ngập kinh khủng hơi thở, làm người ta cũng không dám nhìn thẳng. Hắn là ai? Tốt uy thế, kinh khủng à? Mà ở thấy người này xuất hiện, rất nhiều người đều là không nhịn được trong lòng chảy ra vẻ kính sợ, rung động vạn phần, người này khí chất quá mạnh mẽ, hết sức bá đạo, tuy một người độc thân, nhưng lại có thể cùng vậy Lan gia bảo vệ tập thất kiếm thị đối kháng. Đây không phải là đáng sợ, khủng bố là cái gì? Diệt anh thương Lý Bàng Bác, mà lúc này, vậy Lan gia cầm kiếm cụ già rốt cục thì sắc mặt vô cùng âm trầm, khó coi phun ra vậy người tới tên chữ. Diệt anh thương Lý Bàng Bác Tề gia bảo tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật. Vậy mà sẽ là hắn. Người này danh tiếng cực lớn, thậm chí so bọn họ cũng còn chói mắt, nhưng vì cái gì, lấy hắn thân phận, sẽ đích thân xuất hiện ngăn lại bọn họ giết người. Cái gì, diệt anh thương Lý Bàng Bác, vậy, đó không phải là, đi qua cầm kiếm cụ già như thế vừa nhắc rất nhiều người vậy rốt cục thì nhớ lại hơn 100 năm trước truyền thuyết kia, vô địch nhân vật. Vậy mà sẽ là hắn. Lý Bàng Bác ta Lan gia từ trước đến giờ cùng các người Tề gia bảo nước giếng không phạm nước sông, ngươi tại sao cản ta? Một khắc sau, liền gặp vậy Lan gia cầm kiếm cụ già sắc mặt âm trầm chất vấn. Ở hắn xem ra, mới vừa nếu không phải Lý Bàng Bác ra tay cản hắn, tiểu xúc sinh kia tất nhiên đã là đáng chết ở trên tay bọn họ. Giết học trò hắn Lan vô dụng, như vậy huyết cừu, làm sao có thể không báo? Tại sao? Diệt Anh Thương Lý Bàng Bác cười lạnh cười, nói, Lan Thu, ngươi giàu gì cũng là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, hơn nữa sau lưng ngươi vậy sáu lão đầu, bàn về thực lực cũng là không kém cùng bọn ta nhiều ít, có thể ngươi bây giờ lại không biết xấu hổ khi dễ chân nhân cảnh tiểu bối, chưa thấy được xấu hổ, chưa thấy được mất mặt. Hắn giết học trò ta Lan vô dụng, hơn nữa vô dụng vẫn là ta Lan gia hạ nhất đại người thừa kế, bây giờ nhưng chết ta tại sao không ra tay? Cầm kiếm cụ già Lan Thu lạnh lùng nói, huống chi, chuyện này cùng ngươi Lý Bàng Bác có quan hệ thế nào? Ta không ưa mà thôi, cho nên ra tay, làm sao, không được sao? Lý Bàng Bác đồng dạng cũng là nhàn nhạt phải nói. Tề Hư Trùng lão tổ hạ tử mệnh lệnh muốn hắn bảo vệ Trần Phi an toàn, cho nên, hắn sao có thể không quản được? Không ưa, cầm kiếm cụ già Lan Thu sắc mặt âm trầm, ánh mắt vậy là theo chân híp một cái, không ưa. Thật chẳng qua là không ưa đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ thằng nhóc này và Tề Gia Bảo có quan hệ thế nào? Bất quá coi như vậy, hôm nay chuyện này hắn vậy tuyệt không chuẩn bị lúc này biệt hạ khẩu khí này, Lan vô dụng không chỉ là học trò hắn, lại là bọn họ Lan gia hạ nhất đại truyền nhân, bị dốc vào vô số tâm huyết đào tạo, bây giờ lại bị người giết thù này sao có thể không báo? Lý Bàng Bác ta Lan gia vô tình cùng các người Tề Gia Bảo là địch, bất quá, người này phải chết, nợ máu trả bằng máu, cho nên, xin tránh ra. Cầm kiếm cụ già Lan Thu thở một hơi thật dài, hướng Lý Bàng Bác lạnh lùng nói. Phải không, Lý Bàng Bác nghe vậy cười lạnh cười, đứng ở đó không nhúc nhích tí nào, vậy không nói thêm gì nữa, chẳng qua là vậy bên người Diệt Anh Thương, nhưng chẳng biết lúc nào đầu thương nhắm thật ngay Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị các người. Vậy lạnh như băng dùng ý, lại là đem những người đó hoàn toàn phong tỏa. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng ngưng, kinh hoàng, cái này Lý Bàng Bác lại là tới thật. Vèo, vèo, vèo. Đây là, xa xa rất nhiều đạo hơi thở cường hãn bóng người lóe lên tới, hiển nhiên là bị cái này hai bên cường hãn va chạm cho đã quấy dày. Thu lão, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, mà ở đó chút lóe lên mà đến cường hãn hơi thở bóng người chính giữa, một đạo. Hai đạo, ba đạo thân ảnh dừng lại ở Lan Thu cùng người bên cạnh, một người ánh mắt kinh nghi quét mắt xa xa Lý Bàng Bác thấp giọng hỏi. Cái này ba người lại đều là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật hơn nữa, rõ ràng cho thấy đến từ Lan gia. Vô dụng chết bị thằng nhóc kia diệt ở huyết sát đài lên. Ta muốn giết hắn trả thù, có thể Lý Bàng Bác vậy lão phong tử nhưng ở ngăn chờ ta. Nói gì không ưa, cầm kiếm cụ già Lan gia cắn răng nghiến lợi nói. Cái gì, vô dụng chết, một tiếng thét kinh hãi, vậy ba người chính giữa chợt là có kinh khủng tức giận tràn ngập đi ra. Trên bầu trời sát theo hiện đầy sát ý, hết sức lạnh như băng. Lý Bàng Bác, chuyện này tự hồ cùng ngươi không có quan hệ gì chứ. Giết người thì thường mạng, lẽ bất di bất dịch. Mong rằng chớ có nhúng tay vào. Một vị Lan gia đầu đầy tóc bạch kim tiểu thiên vị nhân vật lạnh lùng nhìn Lý Bàng Bác không khách khí nói. Hắn mặc dù thực lực không bằng Lý Bàng Bác nhưng lại là người sắp chết, thọ nguyên không nhiều, cho nên thật nếu nói, hắn cũng không gặp được biết sợ liền cái gì. Giết người thì thường mạng, lẽ bất di bất dịch. Ha ha, ngươi lời này thật đúng là nói đại nghĩa nghiêm nghị à, bất quá, ngươi quên đây là địa phương nào? Lý Bàng Bác cười lạnh cười, vậy Lan gia tiểu thiên vị nhân vật ánh mắt rụt một cái. Đây là huyết sát đài, quy củ cũng là phủ thành chủ tự mình quyết định, người nào chết đều là đầu xuôi đuôi lọt không được truy cứu. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng các người Lan gia mới có thể có tư cách coi thường phủ thành chủ chứ? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, cổ quái nhìn Lan gia vậy ba vị tiểu thiên vị nhân vật cùng với Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị. Thực vậy, Lan gia ở nơi này võ thành là thật lợi hại, đứng sau bốn thế lực lớn nhất lưu, lần này, từ đây là lục tục ba đại tiểu thiên vị nhân vật ra sân, cùng với Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị cái này đủ để sánh bằng tiểu thiên vị đỉnh cấp tích chữ trên người, vậy là có thể thấy được phân minh. Có thể coi là như vậy, thì thế nào? Bởi vì chớ nhìn bọn họ võ thành phủ thành chủ từ trước đến giờ khiêm tốn, nhưng mà cũng đừng quên, đất này võ thành phủ thành chủ đây chính là bên trong vực vương tộc trực thuộc. Lan gia có tư cách coi thường bực này đồ vật khổng lồ vậy tồn tại. Sợ rằng không có chứ. Cùng lúc đó, vậy phủ thành chủ hai vị thống lĩnh cấp nhân vật cũng là lại lần nữa xuất hiện ở trên trời. Chẳng qua là lần này, bọn họ cũng không lên tiếng, mà là lạnh lùng ánh mắt phong tỏa ở Lan gia cùng trên người, mặt mũi không tốt. Những năm gần đây huyết sát đài lên chết đi có thân phận người không thiếu, âm thầm chuyện báo thù vậy thì không cách nào át chế, chẳng lạ lùng gì, nhưng là như vậy ngay trước bọn họ mặt động thủ, lần nữa coi bọn họ tại vô vật. Như vậy ngông cuồng vẫn là ít chi lại càng ít. Tựa hồ xem ra cái này Lan gia là thật đem bọn họ làm là nhân vật nào. Như vậy không khí, làm vậy Lan gia các người cảm nhận được sắc mặt lại là tái biến đứng lên. Em trầm vô cùng, xanh mét khó khăn xem. ta Lan gia vô tình không tuân theo phủ thành chủ quy củ, càng không ý xúc phạm cái gì. Chỉ bất quá thằng nhóc này quá mức hèn hạ vô sỉ, cố ý giấu giếm thực lực, dẫn dụ ta đồ vô dụng bị lừa cùng chi huyết sát đài tử chiến, lúc này mới bỏ mình. Bực này âm hiểm tâm cơ, chẳng lẽ không đáng chết? Cầm kiếm cụ già Lan Thu lên tiếng lần nữa, lạnh lùng nói. Hèn hạ vô sỉ, giấu giếm thực lực, dẫn dụ bị lừa, đối phương phen này giải thích liền Trần Phi đều là không nhịn được cười giễu cợt vỗ tay đứng lên, nói châm chọc theo ngươi như thế nói, vậy ta có phải hay không hẳn ban đầu liền nói cho hắn, ngươi học trò ở ta trước mặt phế vật đến liền con kiến cũng không bằng, ta một ngón tay là có thể đem hắn nghiền bạo. Hắn loại phế vật này, nên sớm một chút cút chớ xuất hiện ở ta trong tầm nhìn. Im miệng, vậy cầm kiếm cụ già Lan Thu đỏ mặt lên, giận dữ hét miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi lấy làm cái này nói bậy nói bạ, càn quấy ta là có thể không giết ngươi. Có bản lãnh ngươi liền thử một chút hả? Trần Phi cười một tiếng, nói châm chọc còn nhớ trước ngươi vậy học trò hoàn toàn là ta là vô vật cảm thấy ta là phế vật cùng, kết quả thế nào? Cuối cùng mình so với phế vật còn phế vật. Mà hôm nay, chưa từng tương tự cảnh tượng à, quả nhiên, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ngươi cái này lão cẩu, và ngươi phế vật kia học trò thật là giống nhau như đúc, phế vật vô cùng. Trần Phi cái miệng này vẫn là có một bộ, vậy cầm kiếm cụ già nghe mặt cũng xanh biếc, vô cùng dữ tợn, hiện đầy huyết quang. Càn rỡ, tốt một bản miệng mồm lanh lợi miệng chó tốt, rất tốt. Ta Lan Thu nếu không giết ngươi, thiên lý bất dung. Vậy cầm kiếm cụ già diện mạo dữ tợn hướng Trần Phi gầm thét khủng bố sóng âm làm Trần Phi thân thể cũng rung một cái. Giết ta. Trần Phi sắc mặt như cũ như vậy giễu cợt nhàn nhạt nói, ngươi như có bản lãnh, có thể thử một chút, bất quá, một con chó già mà thôi, cũng không phải là bảy cái, ta thật giống như cũng không cần coi ra gì à. Oanh, Trần Phi nói để cho vậy còn sót lại sáu Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì cũng nổ tung, vô cùng tức giận bộc phát ra khí thế kinh khủng ánh mắt âm hàn, lão cẩu. Bọn họ sao, thật là tìm chết đồ. Đám người chung quanh cũng đều trong lòng khẽ run, tên này miệng thật lợi hại, cũng quá vô cùng gan dạ, Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị vậy đám nhân vật cũng là hắn có thể mắng. Bất quá Trần Phi lá gan đích xác rất lớn, dĩ nhiên, đây cũng không phải là không đầu óc lớn gan. Bởi vì một là nếu đều đã kết oán, khách khí nữa đó cũng là ngu xuẩn, thứ hai đây cũng chính là mấy cái dựa vào chiến trận quát tháo lão đầu mà thôi, vậy chiến trận kết không được, hắn căn bản liền không cần sợ. Thậm chí coi như kết trận lên, lấy hắn bây giờ thực lực, đối phương muốn giết hắn, vậy quá khó khăn. Cơ hồ không thể nào. Nhưng đối phương cũng không biết, cho nên, bọn họ lựa chọn ra tay. Bọn ta kéo Lý Bằng Bắp vậy người điên, các người đi làm thịt thằng nhóc kia. Phải chết không muốn sống. Vậy cầm kiếm sắc mặt lão nhân âm lãnh hạ lệnh. Vèo, vèo, vèo, một khắc sau, bọn họ bảy người thuận tiện lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai nhanh chóng kết thành vậy bảy chiến đấu trên biển trận đem Lý Bàng Bác kéo vào trong hư không. Cùng lúc đó, vậy còn lại ba cái Lan gia tiểu thiên vị nhân vật cùng với Lan gia cao thủ cũng là nhìn nhau một cái, lóe lên ra, hướng vậy Trần Phi đạp chết đi. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì ở bọn họ Lan gia địa vị không phải chuyện đùa thuộc về cao cấp nhất vậy một liệt cho nên bây giờ cầm kiếm cụ già hạ lệnh, bọn họ tự nhiên muốn động thủ, đem Trần Phi giết chết. Hầm, phịch. Các người Lan gia có phải hay không quá coi chúng ta tại vô vật? Thanh âm lạnh lùng từ ngày đó không trung truyền tới, một giây kế tiếp chỉ gặp tầng mây kia trong lại có một cái to lớn phiên vân bàn tay rơi xuống xuống, đem một vị kia Lan gia tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật phách thối. Đồng thời một đạo thân ảnh cũng là hướng vậy bị phách lui người tập sát ra uy thế khủng bố. Thân ảnh này không phải người khác chính là vậy phủ thành chủ hai vị thống lĩnh cấp nhân vật hắn một vị trong đó. Người này dường như bị Lan gia lại ba lần coi thường cho kích thích ra một ít chân hỏa cho nên cái này ra tay một cái cũng là sấm sét vạn quân kinh người vô cùng. Làm tầng mây kia ở giữa chiến trường đổi được hỗn loạn, lăn lộn không nghỉ đứng lên. Mà vậy một vị khác phủ thành chủ thống lĩnh cấp nhân vật thì lộ vẻ được qua loa lấy lệ rất nhiều. Chỉ gặp hắn tùy ý quét mắt vậy Lan gia tiểu thiên vị cường giả còn sót lại hai một người trong, rồi sau đó hướng yếu nhất người nọ phiêu bay đi, thấp giọng cười nói, ta không muốn đánh, nhưng bây giờ không thể không đánh, ta xem ngươi vậy không sai biệt lắm, cùng nhau, như thế nào? Vậy bị tìm tới cửa Lan gia tiểu thiên vị nhân vật hơi ngẩn ra, chợt con ngươi nhanh tránh, đồng thời hắn thân thể bắt đầu hướng phía trước rơi xuống. Một trưởng vỗ ra, bắt đầu uy phong lẫm lẫm lực lượng kinh khủng chính là hướng vậy phủ thành chủ thống lĩnh cấp nhân vật lướt đi. Người sau con ngươi nhanh tránh, khẽ mỉm cười, nghênh đón. Hai người bắt đầu đại chiến. Cùng lúc đó, vậy Lan gia còn dư lại cái cuối cùng tiểu thiên vị nhân vật cùng với một đám cao thủ lại không người có thể ở ngăn lại bọn họ. Vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người lóe lên ra, giết hướng Trần Phi. Vậy Lan gia tiểu thiên vị ông già, cũng chính là vậy trước giận như vậy nổi giận đầu đầy tóc bạch kim ông già âm u nhìn Trần Phi, hờ hững nói, bây giờ ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Nghĩ xong chết như thế nào sao? Ta nghĩ xong chết như thế nào? Nói thật ngươi có phải hay không quá tự tin? Nghe vậy Trần Phi nhưng trực tiếp là cười, bôi đen quang chợt hiện, hắc quang kia quá đao trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn, rồi sau đó lăng không chém một cái. Oanh oanh oanh, từng đạo Lan gia cao thủ bóng người bị một kiếm này nơi phóng thích ra khủng bố kiếm mang đánh trúng, lập tức bị đánh giết chết mất, bị hoàn toàn hủy diệt. Hắc quang quá đao, làm sao biết, ngươi tự tìm cái chết. Vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già ánh mắt bỗng nhiên co rúc một cái, trên mặt hiện đầy dữ tợn, hét giận dữ lên tiếng, thần niệm như bài sơn đảo hải lao ra, hướng Trần Phi oanh đi giết. Có thể Trần Phi căn bản cũng chưa từng nghĩ tới và hắn đánh, tránh thoát, trong tay nơi cầm hắc quang quá đao toát ra thần hoa, sắc bén vô cùng, quang diệu thiên địa, lại là làm bầu trời này trong nhiều hơn trừ mấy đoàn xương máu chết ở phía trên kia, hoàn toàn hủy diệt. Chưa thấy được các người thật là ngu xuẩn được có thể không? Để cho bọn họ tới giết ta, đây là muốn cho bọn họ tới nộp mạng chứ. Trần Phi châm chọc một tiếng, cơ hồ một đao một cái, làm vậy tóc bạch kim ông già mặt cũng xanh biếc, Trần Phi liền chỉ là một người, mà bọn họ Lan gia môn nhân cao thủ quả thật có đếm hơn trăm ngàn, hắn căn bản không bảo vệ được. Nguyên nhân chính là làm người nhiều, Trần Phi tùy tiện một đao đều sẽ chết một mảnh, không người ngăn được. Thẳng đến lúc này, hắn vậy chân chính chú ý tới Trần Phi thực lực lại là mơ hồ đạt tới bọn họ tầng thứ này cao độ. Vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già sắc mặt vô cùng khó khăn xem, nếu thật sự là như thế, hắn một người, sao có thể giết đối phương? Cây kia bản hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Chạy, chạy mau, mà vậy Lan gia môn nhân cao thủ lúc này cũng là luống cuống, cũng không dám giết hướng Trần Phi toàn bộ lui về phía sau. Bọn họ bên trong trừ đầu đầy tóc bạch kim ông già, còn lại đều không phải là chân quân cảnh tồn tại, thật là cũng không đủ một đao thiết. Đám người ánh mắt cũng là cứng ngắc ở, không nghĩ tới cái này nguyên bản bọn họ theo bản năng dự đoán vây giết cục diện cánh diễn biến thành liền như vậy tai vạ người không giết chết ngược lại bị giết. Lan gia đây quả thực là đổ tám đời huyết môi. Làm sao, sau khi biết lui, sợ sao? Trần Phi chỉ những cái kia lui về phía sau Lan gia môn nhân cao thủ, nhìn mặt đầy âm trầm đầu đầy tóc bạch kim ông già nhàn nhạt nói, thanh âm mang châm chọc ngươi đâu? Muốn không muốn học một ít bọn họ? Dứt khoát vậy lui về phía sau thôi, nhiều người như vậy đều sợ, ngươi vậy đi theo, không tính là mất mặt. Im miệng, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già một tiếng quát chói tai, cặp mắt đều là máu đỏ lên, cảm nhận được làm nhục. Hắn nhưng mà tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại, nếu như vậy đi theo lui về sau, vậy coi như cái gì, xấu hổ mất mặt sao? Tiểu tạp chủng ngươi nghe kỹ cho ta, hôm nay ta Lan gia không giết ngươi, thề không bỏ qua. Sát theo liền gặp hắn sát ý sôi trào, uy nghiêm vô cùng hét. Có thật không? Trần Phi sắc mặt lạnh lùng xuống, xoay người bước ra một bước hướng vậy bên ngoài thành đi. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng, vậy là theo chân vang lên. Người nếu như muốn chết ta tát thành ngươi, có gan hãy cùng để ta đi. Gặp Trần Phi lại chủ động hướng bên ngoài thành đi, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già hơi biến sắc mặt chợt hiện ra lạnh lẽo, châm chọc nụ cười lạnh lùng. Bởi vì nếu là ra khỏi thành, hắn động thủ không có cố kỵ, muốn giết tiểu tạp chủng này còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trần Phi bực này hành vi ở hắn xem ra đơn giản là tự tìm đường chết. Bất quá cái này tránh hợp ý hắn. Vèo, vèo, hai người một trước một sau tốc độ thật nhanh, vọt ra khỏi võ thành. Cái này bên trong cũng có người muốn theo sau thấy đại chiến, có thể Trần Phi nhưng không nghĩ để cho bọn họ thấy được tốc độ đạt tới đỉnh cấp đem những người đó xa xa quăng không bóng dáng. Như vậy mấy giờ sau đó Trần Phi đám người tung tích đã là xuất hiện ở võ thành ngoài ngàn dặm. Nhưng dù vậy, vậy vẫn là có số người cực ít, hắn không có thể bỏ rơi. Thân phận của những người đó là, chân quân cảnh nhân vật. Xem ra là không bỏ rơi được, Trần Phi tự lẩm bẩm, thả chậm tốc độ. Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Một tiếng lạnh thấu xương lạnh a từ sau lưng hắn truyền tới, chỉ gặp vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già cầm trong tay một đỉnh chuông đồng, kinh khủng thần niệm lực tách thả ra, hướng hắn đánh tới, rất là đáng sợ. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng vẫn là có chút giật mình, Trần Phi tốc độ lại nhanh như vậy. Nếu không phải Trần Phi bây giờ thả chậm tốc độ, hắn thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng có chút bất an. Nhưng ngay sau đó hắn vẫn là cưỡng bách mình chấn định lại. Bởi vì hắn tuyệt không tin Trần Phi thực lực có thể so với hắn mạnh hơn, đó không phải là chê cười sao? Chạy, ngươi thật đúng là vô sỉ đến trình độ cao nhất, ta như muốn chạy, ngươi thật đuổi theo kịp ta. Trần Phi châm chọc một tiếng, xoay người bước chân trực tiếp là bước ra đi, cả người thả ra kinh người sắc bén hơi thở, trong tay cầm hắc quang kia quá đao, hàm chứa đáng sợ vô hạ kiếm ý, một kiếm bổ ra chợt vậy đánh tới khủng bố thần niệm, trực tiếp là bị chém chết. Tiêu tán ở vân không trong. Thấy tình cảnh này, sau đó theo tới, núp trong bóng tối tất cả thế lực tiểu thiên vị nhân vật trực tiếp là ánh mắt kinh sợ kinh. Thằng nhóc này, lại là thật có tiểu thiên vị tầng thứ sức chiến đấu. Giết, Trần Phi lại lần nữa ra tay, khủng bố kiếm ý tràn ngập ở hắc quang kia quá trên đao chém đi ra ngoài, hóa thành một đạo chất phác không màu mè quang ba, quá mạnh mẽ, làm vậy dọc đường khí lưu đều là mất đi. Ngươi tự tìm cái chết. Vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già chính là chân chính tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, coi như là nhắm mắt, vậy tất nhiên là sẽ không sợ, không thể sợ. Hắn cường hãn nhất thủ đoạn chính là thần niệm hóa thành trống chiều chuông sớm, thật lớn vô cùng, sóng gợn kinh trời, trấn áp xuống tới, đè hướng Trần Phi một kiếm. Phịch, ông, hư không run lên, kiếm quang ông minh, run rẩy không ngừng, dường như muốn nứt ra vậy. Trần Phi hơi biến sắc mặt, rõ ràng nếu không phải vận dụng từ tiêu khí mà nói, hắn cùng đối phương thực lực tương đối vẫn là có chút chênh lệch. Bất quá chênh lệch này đã không quá rõ ràng. Mà ở thấy một màn này, coi như là kích phá Trần Phi một kiếm kia, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già sắc mặt cũng là hơn nữa khó xem, tiểu xúc sinh này thực lực lại đạt tới trình độ như vậy, yêu nghiệt như vậy, cái này phải để cho hắn như thế nào giết. Thực lực như vậy, chênh lệch không lớn dưới tình huống, hắn muốn giết Trần Phi thật quá khó khăn đến liền chính hắn cũng không có lòng tin gì. Không chỉ là hắn, những cái kia ẩn thân trong bóng tối các thế lực lớn tiểu thiên vị nhân vật lúc này cũng là có loại này cảm thụ. Thằng nhóc này kết quả là lai lịch gì? Ta xem hắn, còn chưa tới chân quân cảnh tầng thứ chứ? Có người tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang kinh ngạc, rung động, Trần Phi thực lực, Trần Phi thiên phú, cũng làm bọn họ cảm nhận được nội tâm kích động. Chân quân cảnh trở xuống, có thể có tiểu thiên vị cảnh giới sức chiến đấu, như vậy tiểu quái vật bọn họ võ thành không phải là không có, nhưng mà thằng nhóc này là nhà nào? Hoàn toàn cho tới bây giờ căn bản là không có nghe nói qua à? Hầm, đây là, đột nhiên trên bầu trời một đạo vang lớn truyền ra, sát theo mọi người lại là gặp được một tôn cung khuyết hạ xuống. Vậy cung khuyết trong ánh sáng vô tận vẩy ra, hình thành một mảng lớn nguy hiểm màn sáng, xen lẫn vờn quanh chung một chỗ thật nhanh hướng Trần Phi chìm ngập đi. Là có người đánh lén. Lan Tiêu, người tới thật đúng lúc, giết hắn. Đầu đầy tóc bạch kim ông già vừa thấy được vậy cung khuyết liền ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, cất giọng kích động nói. Cái này cung khuyết là bọn họ lan ra bảo vật, mà hắn người có cũng là bọn họ lan ra một vị tiểu thiên vị nhân vật thực lực không kém. Hầm. Xì xì, từ vậy cung khuyết chính giữa vẩy ra màn sáng lại là nguy hiểm mấy phần, sao động lên, tràn ra kinh khủng ý sát phạt bao phủ Trần Phi, muốn đem hoàn toàn xóa bỏ. Suy, Trần Phi sắc mặt ngưng nhiên, cầm kiếm giơ tay lên, vô tận cường hãn vô hạ kiếm ý vào giờ khắc này tuôn tràn ra đáng sợ nhất uy lực. Một kiếm, vậy nguy hiểm màn sáng liền bị phá ra. Lại một kiếm, vậy cung khuyết liên quan bị đánh bay ra ngoài khoảng cách rất xa, trên bầu trời hiện ra khoa trương chấn động ông minh. Tầng mây ngược dòng lăn lộn, tốt không đáng sợ. Bất quá Trần Phi vậy vẫn là bị thương, cả người hiện đầy vậy chói mắt vết máu, sâu thấy tới xương, máu tươi chảy như dòng nước. Hiển nhiên, đây chính là vậy nguy hiểm màn sáng lực lượng tạo thành phá hoại. Có thể có chút kỳ quái là, lấy Trần Phi hiện nay thân xác cường độ kia như thế dễ dàng sẽ bị thương, hơn nữa còn bị thương như thế khoa trương, nặng như vậy. Đây đúng là có chút kỳ quái. Trừ phi, hắn là cố ý. Một màn này tuy chỉ là phát sinh ở ngay lập tức gian, có thể mọi người tại đây ai là người phàm. Toàn nhìn rõ ràng. Hai đứa nhỏ thiên vị hướng một cái người hậu bối động thủ, hơn nữa còn là đánh lén. Thật là có quá vô sỉ, có người lẩm bẩm nói, ngày hôm nay trận chiến này thằng nhóc kia chỉ sợ là không chạy khỏi, bất quá chuyển đi, Lan gia cũng biết lâm vào là trò cười. Như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ, không khỏi có chút quá bỉ ổi. Ông tương đương phịch, mà vào lúc này, vậy cung khuyết lại lần nữa giết trở về, khủng bố ánh sáng rực rỡ bỏ ra, nhập vào xuất ra chói lọi dương, cực kỳ đáng sợ, vậy lực lượng trực tiếp là hướng cả người là máu Trần Phi quán đính. Từng đạo nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc vang truyền ra, Trần Phi sắc mặt trắng bệch, trên thân thể thần hoa đều bắt đầu dần dần ảm đạm, thất khiếu chảy máu. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Như vậy, ta xem ngươi có chết hay không? Xa xa, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già cũng là cặp mắt tràn ra vui sướng cười nhạt, nói châm chọc, lúc trước bằng hắn sức lực của một người không giết chết Trần Phi, mà bây giờ tới người giúp hắn không tin Trần Phi còn có thể trốn vượt bay lên trời. Xem ta có chết hay không? Có thể đây là cả người là máu Trần Phi lại đột nhiên cười, cười làm cho người khác không nghĩ ra, càng làm người ta trong lòng có dũng khí tim đập rộn lên khó hiểu kinh dị cảm. Phịch, một giây kế tiếp Vân Không trong đột ngột hiện ra khủng bố chiến ý, chớp mắt gian, đối với kinh khủng quân đội trực tiếp là xuất hiện ở trước người, hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở chớp mắt gian, nhưng sấm sét vạn quân, để cho người rung động. Cái này, đây là cái gì? Quân đội, người sao? Ánh mắt kinh dị ngưng mắt nhìn vậy đột ngột xuất hiện quân đội, thần sắc rung động, bởi vì ở quân đội kia chính giữa, bọn họ lại là cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Mà bọn họ cũng đều là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật à? Chẳng lẽ? Xích tiêu chiến trận, chiến long móng, thanh âm u lãnh vang khắp ở vân không trong, theo sát phía sau chiến ý bùng nổ, bắn ra trận văn, đem vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già chỗ khu vực hoàn toàn bao trùm. Đồng thời gian, hiện đầy dữ tợn vảy long chảo xuất hiện từ vậy bàng bạc cường hãn quân đội chính giữa bay tới, giết hướng vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già. Vừa lên tới chính là tuyệt diệt sát chiêu, như sát thần giáng thế. Xích tiêu quân, dĩ nhiên nếu là lấy quân đội đặt tên, vậy thì thật ra thì chính là đao phủ thủ, giết người so núi còn cao, còn sâu hơn biển, cho nên một khi động thủ đứng lên, sát ý kia tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Mọi người ánh mắt hung hăng rụt một cái, nguyên lai thằng nhóc này lại còn có như vậy hậu thủ. Đủ để sánh bằng tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại vô tình quân đội, đây là bực nào hiếm thấy nội tình. Hắn, kết quả là lai lịch gì? Cẩn thận, từ vậy cung khuyết trong truyền ra tiếng, có chút gấp rút. Cái này quân đội cho hắn cảm giác không bình thường, nhất là bây giờ công kích này, như hoàn toàn là bị đánh lén dưới, chỉ sợ cũng coi như là hắn, cũng biết bị thương nặng. Mà bây giờ, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già chính là đang bị đánh lén trạng thái. Vì làm buông lỏng cảnh giác Trần Phi cố ý bị thương, chính là muốn làm hắn phân tâm. Đáng chết, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già sắc mặt biến, vô cùng là âm nặng, bao phủ ở kinh khủng kia khí cơ hạ, hắn thân thể đều bắt đầu hơi rung rung. Là bởi vì là cảm nhận được khổng lồ áp lực. Hô, một giây kế tiếp liền gặp hắn há miệng quát một tiếng, cắn bể lưỡi cây, khạc ra máu tươi, rồi sau đó cặp mắt trực tiếp là có một vòng kinh khủng thần niệm hóa thành bảo bánh xe bắn ra thần uy cái thế cực độ đáng sợ. Xích tiêu quân xuất hiện ở thời cơ quá tốt chính là hắn phân thần thời khắc hơn nữa, vậy khoảng cách quá gần. Cho nên hắn chỉ có thể làm được như bây giờ vậy trình độ. Bị động như vậy phòng thủ, lấy công làm thủ. Phịch, vậy bảo bánh xe cuồng liệt đụng phải chiến long móng, không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống, hư không run lên, sau đó trực tiếp là có sáng chói như ánh sáng mặt trời cường hãn sóng trùng kích dễ như bỡn tàn phá mở, đem vậy chung quanh hết thảy cũng mất đi tiêu diệt. Đây cũng là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật mạnh mẽ, giơ tay lên gian xé thiên địa thần uy cái thế. Còn nếu là lớn hơn thiên vị nhân vật tới, chỉ sợ cũng mới vừa rồi vậy một chút, phạm vi này trăm dặm cũng được hủy diệt, vô địch đến như vậy trình độ. Mà lúc này, bụi mù tản đi, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già chật vật không dứt hiện thân, cả người là máu, máu tươi đầm đìa, hơi thở uể oải. Tựa hồ không thể so với Trần Phi dáng vẻ giả vờ không sai biệt lắm. Người hèn hạ, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già giận quát một tiếng, khí được cả người đều run rẩy, không nghĩ tới Trần Phi lại cất giấu như vậy lá bài tẩy, thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Hèn hạ, nói những lời này thời điểm ngươi chưa thấy được đỏ mặt sao, chẳng lẽ các người mới vừa rồi liền không đánh lén ta? Còn nữa ta liền chân quân cảnh tầng thứ cũng không đến, mà ngươi nhưng là cao cao tại thượng tiểu thiên vị nhân vật nhưng còn bây giờ thì sao? Tỷ lớn hiếp nhỏ, thậm chí còn đánh lén, ngươi không biết xấu hổ nói ta hèn hạ. Trần Phi quát lạnh một tiếng, vậy trên bầu trời xích tiêu quân lại lần nữa động thủ, lực lượng kinh khủng hướng đầu đầy tóc bạch kim ông già chìm ngập. Nếu như người sau còn ở vào thời kỳ tột cùng, bọn họ thực lực nhất đối với là không hơn không kém, hoặc là 4-6 mở, bất quá bây giờ bởi vì mới vừa rồi một kích kia mà làm bọn họ chiếm được tiên cơ, như vậy cơ hội tốt dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Ầm, không gian điên cuồng gào thét vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già tổn thương càng thêm tổn thương, mặt mũi dữ tợn, cả người toàn bộ khí tức tách thả ra, hét Lan Tiêu đừng để ý ta, ngươi mau ra tay làm thịt tiểu xúc sinh kia. Không, lời hắn tiếng vừa dứt, lực lượng kinh khủng hướng Trần Phi nghiền ép tới, vậy cung khuyết lại lần nữa xuất hiện, thậm chí còn là ném ra bất hủ hào quang ngưng tụ thành một chuôi trường mâu, nổ bắn ra tới, thủng vậy hư không? Vương, thiếu gia, cảm nhận được vậy đối phương ý đồ, lại là chuẩn bị lấy Trần Phi thành tựu cửa đột phá, xích tiêu quân cơ tinh mặt liền biến sắc ánh mắt phòng rộng rãi dồn dập chuyển qua. Hắn cũng không biết Trần Phi chân chính nội tình và thực lực cho nên hắn không biết Trần Phi bây giờ còn chống đỡ không chịu đựng được. Đừng để ý ta, bất quá đáp lại hắn, nhưng là Trần Phi không có chút nào chập chờn thậm chí hở hững thanh âm. Hắn cầm trong tay hắc quang quá đao trực tiếp là bổ ra một kiếm, đề nghị như sao rơi, sắc bén lực lượng đem trường mâu kia chặt đứt, có thể trường mâu kia còn sót lại lực lượng vậy vẫn là quá mạnh mẽ, hướng hắn thân thể lướt đi, bình bịch bịch tiếng liên tục không ngừng vang lên. Máu tươi tách thả ra, giống như xương máu, vô cùng kinh người. mà như vậy cảnh tượng làm rất nhiều người đều là ánh mắt ngưng ngưng. Có ở trong mắt xuất hiện đáng tiếc sắc thái. Trần Phi tu vi tầng thứ chưa tới tiểu thiên vị chân quân cảnh, nhưng lại có thể chiến đến loại trình độ này, đã có tư cách được gọi chi là kinh người, yêu nghiệt. Nhưng tiếc là, hắn kẻ địch quá mạnh mẽ, Lan Gia Lan Tiêu tên này coi như là ở bọn họ các người chính giữa, cũng không coi là yếu. Phịch. Mà lúc này, vậy Xích Tiêu quân thế công vậy vô cùng là khủng bố. Che đậy thiên khung chiến ý, ngưng tụ thành chiến qua trường thương, phách đao, liêm kích cùng lợi khí giết người, như tinh thần rơi xuống, đánh tháp bầu trời mênh mông, lực lượng này cũng là làm vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già chật vật mà chạy, bánh xe vào vô cùng nguy hiểm hiểm cảnh. Xích Tiêu quân lực lượng, năm đó đây chính là từng chạm đến đại thiên vị ngưỡng cửa, mà hôm nay coi như là rớt xuống chút vậy vẫn là vô cùng là khủng bố. Mang tuyệt diệt hơi thở. Xích Tiêu chiến trận, chiến long diệt thế. Trầm thấp lời nói, không chấn động kinh thiên địa đáng sợ uy thế, có thể vậy đầu đầy tóc bạch kim nhưng ở kinh khủng này khí cơ phong tỏa hạ trực tiếp là cương ở nơi đó. Cùng lúc đó vậy cung khuyết chính giữa Lan gia cao thủ Lan Tiêu trực tiếp là sắc mặt kinh biến đứng lên, kinh hô gặp. Hống, một tiếng lạnh thấu xương thú hống, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già bị lực lượng kinh khủng phong tỏa, rất miễn cưỡng bị đẩy vào sát phạt thế giới, khu vực này bên trong hiện đầy khủng bố chiến ý, sát ý còn có một cái dữ tợn chiến ý chiến long, ngửa mặt lên trời gầm thét móng nhọn sắc bén, hướng hắn nhào tới, muốn hủy diệt hết thảy. Không, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy, lực lượng này đã là Xích Tiêu quân lá bài tẩy ở giữa lá bài tẩy quá kinh khủng, nói trắng ra chính là muốn giết hắn. Mà phiền toái nhất là hắn bây giờ trạng thái thật sự là quá kém, đánh không đánh lại, chạy không chạy khỏi. Lần này liền vậy cung khuyết chính giữa Lan gia cường giả Lan Tiêu cũng không dám lại tiếp tục đuổi giết Trần Phi đi xuống, bởi vì nếu là như vậy ở để mặc cho đầu đầy tóc bạch kim ông già bỏ mặc vậy hắn, sợ rằng sẽ chết. Phịch, vậy cung khuyết hướng Xích Tiêu quân đánh tới, sáng chói hoa quang ngưng tụ thành một cái vô cùng chói mắt bàn tay kinh khủng rơi xuống, phải đem vậy khu vực phong tỏa đánh vỡ, làm đầu đầy tóc bạch kim ông già trốn ra được. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không có gì sánh kịp cường hãn nổ cái này cung khuyết bên trong Lan gia cao thủ Lan Tiêu lúc này cũng là nảy sinh ác độc cầm ra đè đáy dương thủ đoạn. Bàn tay kia trong tràn ngập uy thế như mặt thế chi hồng quá mạnh mẽ, làm vậy Xích Tiêu quân rất nhiều quân sĩ đều bắt đầu ói học. Phịch, khó mà hình dung tàn phá chập chờn, hết sức sáng chói, bất quá làm vậy tàn phá đã qua sau đó nhưng là vô tận khói báo động che khuất bầu trời, tất cả mọi người làm hô hấp gấp gáp, nhìn chằm chằm vậy trên bầu trời tản đi khói mù địa phương. Võ thành cực kỳ lâu đều không phát sinh chiến tranh, cho nên tiểu thiên vị tồn tại chỉ cần là không mình tìm chỗ chết, vậy cơ hồ là sẽ không chết, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng đánh hơi được sợ rằng sẽ phát sinh mới lịch sử mùi vị. Tiểu thiên vị người, không phải thiên tai lượng cuối cùng là có người muốn bị làm thịt sao? Phịch, hào hùng Xích Tiêu quân đội ngũ bị rất miễn cưỡng oanh bay ra, đụng vào núi kia trên ven núi, một ngọn núi trực tiếp là sụp đổ, đưa tới động đất vậy chập chờn. Thấy tình cảnh này, mọi người ánh mắt ngưng ngưng, xem ra cái này quân đội là liều mạng chịu đựng một kích giá phải trả cũng phải đem vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già bị thương nặng. Chợt tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi xuống chiến trường bên kia, chỉ gặp vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già bừa bãi nằm ở mấy ngàn gạo đường kính khổng lồ lỗ lớn trong, dưới người mặt chính là vũng máu, bị thương vô cùng nặng. Lan Tiêu, giết bọn họ cho ta. Mà lúc này, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già cũng là hoàn toàn cặp mắt máu đỏ lên, vô cùng dữ tợn gầm hét lên. Quân đội kia mới vừa rồi mặc dù nặng sang hắn, nhưng cũng là rất miễn cưỡng bị Lan Tiêu công kích, tất nhiên bị thương rất nặng. Đây là cơ hội. Các người rất tốt, thật rất tốt, vậy cung khuyết chính giữa truyền ra vô cùng lạnh lùng thanh âm, uy nghiêm vô cùng, rồi sau đó liền gặp vậy cung khuyết bên trong lưu quang rủ xuống liền đi ra tràn ngập khủng bố sát ý, hướng Xích Tiêu quân nhiều người thổi tới, như một tôn lấy mạng sát thần vậy. Cái gì, thằng nhóc kia hắn, nhưng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một hồi xôn xao. Trần Phi trước bị thương như vậy nặng, sớm bị người bỏ quên, nhưng lúc này, hắn không những không tìm chỗ trốn, còn không biết lúc nào lặn xuống vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già nằm đất địa phương. Đợi chút hắn không phải là muốn. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời đang giết hướng Xích Tiêu quân cung khuyết vậy dừng lại. Bởi vì một màn này phát sinh, làm hắn cũng mới liệu chưa kịp. Người muốn giết ta, hố sâu bên trong vũng máu, vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già thấy Trần Phi bóng người con ngươi hung hăng rụt một cái, chợt trên mặt hiện ra lau một cái nguy hiểm cười nhạt. Ngươi chẳng lẽ không muốn giết ta? Trần Phi hỏi ngược lại. Muốn, dĩ nhiên muốn, cho nên ta chờ ngươi đi tìm cái chết, tiểu xúc sinh, đi chết đi cho ta. Muốn, dĩ nhiên muốn, cho nên ta chờ ngươi đi tìm cái chết, tiểu xúc sinh, đi chết đi cho ta. vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già lại có thể chợt bạo khởi, cặp mắt hiện ra nguy hiểm ánh sáng, hơi thở lạnh lẽo, lại ba lần ở Trần Phi trên tay thua thiệt, hắn coi như là lại ngu xuẩn, vậy sớm liền bắt đầu đề phòng. Mà bây giờ cuối cùng là làm hắn đến khi cơ hội. Phốc! Một giây kế tiếp trước người hắn trực tiếp là hiện ra một mảnh lóa mắt thần quang, một mảnh thuộc về diệu ngày lực lượng ngưng tụ thành khí thế vậy đồ, đem chính giữa Trần Phi ngăn chặn, một hớp tinh khí bảo bánh xe ở ngay sau đó từ hắn trong miệng nhuốm máu khạc ra. Cắt rời liền Trần Phi thân thể. Thiếu gia, Xích Tiêu Quân cơ tinh các người trong mắt co giúp một cái, diễn cảm dung chuyển. Đã chết rồi sao, những người khác cũng là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mảnh khu vực kia. Trần Phi thân thể bị vậy tinh khí bảo bánh xe cắt rời cảnh tượng, bọn họ từ đầu tới đuôi, vạn toàn nhìn rõ ràng. Không đúng, đó không phải là linh khí phân thân. Có thể một giây kế tiếp mọi người tại đây ánh mắt nhưng chợt biến đổi, bởi vì vậy Trần Phi thân thể bị nhuốm máu tinh khí bảo bánh xe cắt sau đó, lại trực tiếp phịch một tiếng biến mất hóa là hỗn loạn khí lưu. Mọi người sắc mặt ngay tức thì là đổi được cổ quái. Linh khí phân thân, như vậy đơn giản, đại chúng cấp thấp thuật pháp, bây giờ nhưng lại có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Người này, như vậy điện quang đá lửa hạ tâm tính thật là bình tĩnh, trầm ổn đến như vậy trình độ sao? Xin lỗi, xem ra là ta thắng. Một đạo bình thản thanh âm xuất hiện ở vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già bên tai, một giây kế tiếp hắn trước mắt chính là gặp được bôi đen mang chém xuống tới, máu tươi bão táp, đầu hắn trực tiếp là cốt lưu trên đất. Xì, không chỉ có như vậy, lại sát theo hừng hực ngọn lửa lăng không mà hiện đem thân thể không lành lặn hoàn toàn đốt thành cho tàn. Là vậy xà tâm địa linh diễm. Trần quân cảnh nhân vật theo lý mà nói đã không phải người phàm, thân xác toàn tồi tệ nói không chừng cũng có thể sống, nhiều nhất thực lực giảm lớn, nhưng luôn có nặng trở về ngày hôm đó. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng trực tiếp là tuyệt đường lui của hắn, liền hắn thần niệm vậy đốt sạch sẽ, cái này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật đã chết rồi, người này thật là, như vậy một màn, một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại chết coi như là vậy âm thầm vây xem trận chiến này các thế lực lớn cao thủ cũng là trầm mặc. Không cách nào hình dung nội tâm là cái tư vị gì. Bởi vì liền chính bọn họ, muốn giết chết cùng cảnh giới tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật đó cũng là khó lại càng khó hơn, trăm năm qua không có nghe nói có bao nhiêu người có thể thành công, nhưng bây giờ, một cái không đạt tới chân quân cảnh tiểu bối nhân vật nhưng làm được đây coi là cái gì. Có vài người không nhịn được khấu trừ gương mặt có chút ngứa, có chút ửng đỏ. Cùng lúc đó, bọn họ lại nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng là đổi được hoàn toàn không giống nhau. Kinh tài tuyệt diễm, ngút trời chi tư. Trên bầu trời có một đạo hơi thở uyên mạnh bóng người chậm rãi hiện thân, lộ ra hình dáng, khoác vàng khè sắc trường bào, mặt mũi khô lão, trên đầu mặt lại không có tóc trắng, tóc đen dày, toàn thân sáng chói. Hổ gầm chân quân, mà ở thấy người kia xuất hiện tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì đây chính là đếm 10 năm trước bọn họ liền lấy là đối phương đã là chết lão yêu quái, tứ phương ma môn cường quyền nhân vật mà nay, hắn nhưng lại xuất hiện không có chết. Rồi sau đó, mọi người hồi tưởng lại hổ gầm chân quân nói ra câu nói kia, đều là cả người chấn động một cái. Hổ gầm chân quân là người nào? Ngày xưa vô địch nhân vật sớm đã là đạt tới tiểu thiên vị đỉnh cấp mà nay hắn lại không có chết chỉ sợ là gần hơn một bước cũng có hy vọng. Người như vậy, đáng sợ đến bực nào mà hắn đã gặp qua thiên tài, lại là biết bao nhiêu. Có thể nói nhiều vô số kể. Mà giờ khắc này hắn lại dùng khoa trương như vậy đánh giá tuyên ra miệng có thể gặp Trần Phi hôm nay cái này chiến biểu hiện ở hắn trong lòng là nặng bao nhiêu phân lượng. Bất quá thật giống như vậy phải như vậy. Làn da chết cái tiểu thiên vị, thiên tổn thất lớn, máu thua thiệt có thể làm đến bước này Trần Phi chẳng lẽ không phải là yêu quái sao? Vậy may bọn họ không hề biết Trần Phi còn cất giấu thực lực, nếu không, bọn họ lúc này rung động cũng không biết sẽ kéo dài đến cái dạng gì. Thiếu gia, không có sao chứ, mà lúc này, vậy Xích Tiêu Quân cũng là trở lại Trần Phi sau lưng. Cơ tình ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, hỏi. Cái này đồng thời, hắn rơi vào Trần Phi trên người ánh mắt thật ra thì cũng là mang chút khó mà hình dung phức tạp và chấn động. Tuy trước khi nói Trần Phi cùng hắn âm thầm câu thông là có nhắc tới muốn giết người, nhưng đối phương dẫu sao là tiểu thiên vị nhân vật quá khó khăn giết, hắn cũng không để ý, chỉ muốn làm đối phương biết khó mà lui, chẳng qua lưỡng bại câu thương. Chỉ như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ, vậy tiểu thiên vị nhân vật chết là thật có dũng khí làm hắn lại lần nữa nặng nhận thức mới liền Trần Phi cái này bọn họ Xích Tiêu Quân tân chủ nhân cảm thụ. Từ ban đầu vậy thật người cảnh tứ trọng thiên kẻ địch cũng được muốn liều sống liều chết thực lực cho tới bây giờ, lúc này mới bao lâu à? Cũng đã có thể thí sát tiểu thiên vị nhân vật. Bực này khoa trương tiến triển, thiên tài, yêu nghiệt, không, đây quả thực là quái vật. Đúng như vậy hổ gầm chân quân đối với Trần Phi đánh giá kinh tài tuyệt diễm, ngút trời chi tư. Ta không có sao, Trần Phi khoát tay một cái, cầm ra một viên thuốc ăn vào, đi theo hắn, vết thương khắp người, cả người là máu, thân thể lại bắt đầu tách ra quang đứng lên. Tia sáng kia trong, Trần Phi mềm vết thương trên người chậm rãi khép lại, làm người ta ánh mắt lại lần nữa ngưng ngưng. Hắn thân xác lại khôi phục, là đan dược kia, vẫn là. Mọi người có chút không nói ra lời, bởi vì một màn này thật sự là làm bọn họ không nghĩ tới, một viên đan dược có thể làm cả người thương thế tất cả đều khôi phục. Không người là người ngu, đều biết không thể nào, cho nên bây giờ cũng chỉ còn lại có duy nhất giải thích. Đó chính là Trần Phi căn bản cũng chưa có trước bọn họ nhìn thấy, tổn thương được nặng như vậy, mà hết thảy các thứ này, hoàn toàn là có thể giả vờ. Giả vờ tổn thương, nói cách khác ban đầu, hắn liền nghĩ xong muốn giết người, sau đó hết thảy tất cả, đều là hắn bày cuộc. Có người tự lẩm bẩm, đột nhiên rõ ràng tại sao hổ gầm chân quân sẽ đối Trần Phi nói ra như vậy đánh giá. Trước không nói vậy đánh giá cao hay là thấp, liền nói bây giờ, liền hắn cái này tiểu thiên vị nhân vật nhìn lại Trần Phi thời điểm, đều cảm giác người này có đủ nguy hiểm, tốt nhất chớ chọc. Mà hắn nhưng mà cái tiểu thiên vị nhân vật à, đối phương nhưng liền chân quân cảnh cũng còn chưa tới. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời cung khuyết bên trong Lan gia cao thủ Lan Tiêu cũng giống là đánh mất tái chiến tiếp ý tưởng. Hôm nay chuyện này, ta Lan gia tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cho một giải thích. Ngươi chờ, cung khuyết bên trong truyền ra như vậy thâm độc thanh âm, lại để cho người khó hiểu có chút cảm thấy tức cười, trước như vậy uy mãnh, bây giờ nhưng kinh sợ. Chỉ biết dùng miệng. Một đám không biết xấu hổ lão cẩu mà thôi, nói thật ta thật không tin lão cẩu còn có thể cắn chết người. Cơ thống lĩnh, ngươi tin không? Trần Phi châm chọc nói. Ta cũng không tin, cơ tình cũng là chậm rãi nói, trong lời nói tràn đầy châm chọc. Vậy trên bầu trời, trong phảng phất cung khuyết bên trong tựa như thả ra từng luồng ý định giết người, hắn Lan gia bực nào thế lớn, chính hắn cũng là đường đường tiểu thiên vị nhân vật, bây giờ lại bị như vậy châm chọc, hết lần này tới lần khác trả lời cũng không trả nổi, đánh cũng không dám lại đánh. Đánh không thắng, thật là lẽ nào lại như vậy? Còn chưa cút, có phải hay không suy nghĩ một chút đi cùng hắn? Trần Phi lên tiếng lần nữa, quát lạnh. Phịch, cung khuyết bên trong truyền tới tức giận tung vật tiếng ầm ầm vang dội. Tiểu tạp chủng, lần này coi là ta Lan gia thua, bất quá lần sau, nhớ tìm người cho ngươi nhặt xác. Cung khuyết bên trong ủng ủng chấn động ra như vậy vô cùng âm lãnh tiếng gầm nhỏ cắn răng nghiến lợi, rồi sau đó liền gặp vậy cung khuyết hóa thành lưu quang bay đi, đợi không nổi nữa. Phải không, ta chờ, Trần Phi cười lạnh cười, ngẩng đầu nhìn một chút vậy trên bầu trời, trong bóng tối mấy đạo cường hãn bóng người, cũng không muốn chào hỏi ý nghĩa, mà là đem vậy Xích Tiêu quân thu hồi quân phù, bước chân một bước hóa thành lưu quang, rất nhanh chính là biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Những người đó do dự một chút, vẫn là không có đi truy đuổi. Bọn họ cùng Trần Phi không mâu thuẫn gì, hơn nữa càng không muốn khó hiểu chiêu chọc loại này lai lịch thần bí, hơn nữa nguy hiểm người, Trần Phi chàng này chiếc mới vừa đánh xong, bị thương, loại này thời kỳ nhạy cảm bọn họ tự nhiên không muốn đi xúc phạm. Trần Phi một mình cách lái bay khoảng cách rất xa, từ phía đông đến phía tây, từ phía tây rồi đến phía nam, đi theo lại đang dọc đường hao tổn quay trở lại, cuối cùng là ở cách võ thành ngoài mấy trăm dặm một tòa núi sâu chính giữa ngừng lại. Thần bí mộ huyệt kia mở sắp tới, liền mấy ngày nay, hắn dĩ nhiên là không thể rời đi. Ai, nhưng sau đó, hắn sắc mặt nhưng mãnh biến đổi, ánh mắt quét đến liền trong núi sâu trong bóng tối một nơi xó xỉnh giọng vô cùng lạnh thấu xương quát lên. Lại còn có người đi theo hắn tới. Người nào, mục đích gì? Một khắc sau, một cái cả người trắng noãn như ngọc nam tử từ vậy trong bóng tối đi ra cả người lại là quanh quẩn nhàn nhạt mùi thơm, mùi vị đó. Trần Phi mũi ngửi một cái ánh mắt khẽ biến, đan thơm. Ừ, nam kia tử gật đầu một cái, ánh mắt bình thản nhìn Trần Phi, nói, ngươi chính là Trần Phi. Ngươi là ai? Trần Phi lạnh nhạt hỏi ngược lại. Giang Vạn Lý. Giang Vạn Lý, Trần Phi con ngươi ngưng ngưng, chợt thản nhiên nói, nguyên lai là ngươi. Vương cấp luyện đan sư tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật, hắn lần này tới võ thành nửa mục tiêu, chưa từng nghĩ hắn không đi tìm đối phương lại là trước tìm tới cửa. Là bởi vì là tề hư trùng. Hắn nếu như nhớ không lầm tề hư trùng tựa hồ đã đi tìm đối phương một lần. Ta lấy là có thể để cho tề hư trùng tự mình tới người ta, là nhân vật lớn gì, không nghĩ tới, lại là một người tuổi trẻ. Giang Vạn Lý ánh mắt bình tĩnh rơi vào Trần Phi trên mặt lời nói gian có chút nhàn nhạt khinh thị, nói, ngươi muốn thiên ất long trúc. Đúng vậy, ta muốn. Làm sao, Giang Vạn Lý đan vương ngươi là chuẩn bị tránh ra cho ta. Trần Phi cặp mắt hơi híp, nhàn nhạt nói. Cái này Giang Vạn Lý mặc dù tư thái nhìn như gắng gượng tiêu sái, có thể cái loại đó trong xương kiêu hoành, cao cao tại thượng nhưng làm hắn có chút không thoải mái, không ưa. Xem ra, đây cũng là cái nhìn mình rất cao nhân vật. Ngươi có biết vậy Thiên Ất Long Trúc là vật của ta muốn?

mà ở đó hừng hực ngọn lửa biến mất địa phương, một quả tràn ngập khí tức thần bí huyết đan đang lẳng lặng nằm ở đó. Đối với một màn này, may là Tề Hư trùng người như vậy, đều là không nhịn được miệng lại lần nữa theo bản năng trưởng thành. Trần Phi nơi cho thấy cái này thủ pháp luyện đan cùng với thực lực không chỉ có con đường dã, hơn nữa quá nước chảy mây trôi. Thậm chí tựa như cùng hắn trước trong lòng theo bản năng nghĩ, chàng này luyện đan, đối với Trần Phi mà nói tựa hồ căn bản là không có độ khó. Nhưng mà, Tề Hư trùng hơi híp mắt quét mắt hơi thở kia thần bí huyết đan, có thể đan này chỉ sợ là không đơn giản sao? Đưa cái này cầm đi cho nó ăn, sau đó tìm một âm khí nặng địa phương, trước đem nó chôn, đến lúc đó ta lấy được thiên ất long chúc ta liền sẽ đến cửa thực hiện ta cam kết. Trần Phi đem máu kia đan đưa cho đối phương, nói. Tề Hư trùng đem đan dược kia thu ở trong tay, trầm mặc một chút, vẫn là nói, giang vạn lý khó dây dưa, chỉ khó dây dưa ở hắn vương cấp luyện đan sư thân phận lên. Người như năng lực luyện đan vậy như vậy lợi hại, bày ra, có thể đoạt được vậy thiên ất long chúc tỷ lệ sẽ cao hơn nhiều. Như thế nào hiện ra? Trần Phi không có chối, mà là hỏi. Người thật, vậy Tề Hư trùng con ngươi rụt một cái, dừng hồi lâu, mới nói, cái này rất đơn giản, ta để làm việc liền có thể. Vương cấp luyện đan sư có thể luyện vương đan. Mà vậy vương đan, đừng nói là tiểu thiên vị đám người, coi như là hắn bực này đại thiên vị nhân vật cũng đều đỏ con mắt được chặt. Như Trần Phi thật có năng lực kia, giang vạn lý đem đối với hắn uy hiếp nhỏ rất nhiều rất nhiều. Từng có rất nhiều người xài giá thật lớn đến cửa cầu giang vạn lý luyện vương đan, nhưng là tỷ lệ thành công nhưng thấp dọa người. Mà mỗi một lần thất bại cũng đối với cầu đan người mà nói tổn thất quá lớn, cho nên lâu ngày mới không người đi tìm giang vạn lý luyện vương đan. Có thể, tiền bối ngươi để làm việc ta bỏ mặc dù sao ta chỉ cần đem thiên ất long chúc thu vào tay là được. Hai người lại đang một hồi trao đổi, sai đừng rời đi. Cùng lúc đó, trong võ thành cũng là xuất hiện không nhỏ động đất. Võ thành, khu vực đông bộ, một mảnh ngang qua ở thành trong ao trong dãy núi. Sâu trong lòng đất từng cái linh mạch xen kẽ, như rắn mãng, giữ tợn đan vào, lộ ra mênh mông linh khí. Trên mặt đất từng ngọn vân phong hiểm trở dốc cao vút trong mây, tràn ngập hùng hậu nguy nga hơi thở. Mà ở đó trong đó một tòa hiểm trở vân phong phía trên, một cái ngang qua mười mấy dặm thác nước nổ ran, trắng xóa một mảnh ầm ầm ra. Hắn phía dưới nhưng quỷ dị chính là ngồi đất trắng trăm dặm, không có một ngọn cỏ nham. Không có sinh cơ, đỏ thẫm một mảnh. Mà chính là ở quỷ dị này đất trắng chính giữa thật sâu chỗ, một tòa hào hùng màu đen đền trôi lơ lửng trên không, đây là võ thành tiếng tăm lừng lẫy gia tộc Lan gia nơi thương nghị quốc hội, ngày thường đều là đóng kín lại, chỉ có phát sinh nặng sự kiện lớn lúc đó. Như hôm nay, gia tộc Hạ đảm nhiệm người thừa kế chết, một vị tiểu thiên vị lão tổ vậy bị giết chết ở ngoài thành, gặp được như vậy chuyện kiện, Lan gia mới có thể mở cái này đặc thù đất. Cung khuyết trong, có thể có tư cách tham dự hội nghị này Lan gia người thật ra thì cũng không nhiều, chừng 10 tấm ghế đá thậm chí đều không ngồi đầy một nửa, nhưng là những người này thân phận cùng lai lịch cũng không người bất kỳ sẽ nghi ngờ, bởi vì bọn họ mới là hôm nay cái này Lan gia chân chính cột trụ tầng chót nhân vật. Mỗi một vị cho dù không phải tiểu thiên vị nhân vật cũng là có vậy tầng thứ thực lực. Hôm nay, bọn họ toàn tụ tập ở chỗ này, đối mặt với trước người một tòa trên thạch đài các loại tin tức từng cái sậm mặt lại, vô cùng khó khăn xem. Vô dụng chết, chuyện bao lâu rồi, người nào làm? Vô dụng chết ta còn có thể hiểu, nhưng vì cái gì Lan chiến vậy mất mạng? Là ai có thể giết tiểu thiên vị nhân vật Tề gia bảo? Tứ phương ma môn, vạn thế điện, vẫn là cửu u cung, hoặc là phủ thành chủ. Đều không phải là một so vô dụng còn trẻ người tuổi trẻ làm, trong tay hắn có một chi đủ để sánh bằng bọn ta tầng thứ sức chiến đấu quân đội. Cái này không thể nào, so vô dụng còn trẻ người tuổi trẻ. Coi như là trong tay hắn có một chi đủ để sánh bằng bọn ta sức chiến đấu quân đội, thì như thế nào? Lan chiến đánh không thắng, chẳng lẽ còn không biết chạy sao? Hơn nữa Lan tiêu ngươi cũng ở đây, tại sao không ngăn lại? Một vị cả người chảy xuôi khói dáng ông già đứng ra nói, vẻ mặt lạnh lùng nói. Lan chiến và hắn quan hệ thân cận, hơn nữa còn là tiểu thiên vị nhân vật bây giờ nhưng chết đối với bọn họ Lan gia mà nói là đồ sộ đả kích lớn, thậm chí sâu hơn vậy Lan vô dụng mấy phần. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lan chiến mình bị thằng nhóc kia bày cuộc tính toán, tại chỗ nhiều như vậy các thế lực lớn tiểu thiên vị, cứng rắn là ai đều không nhìn thấu, không phát giác ngươi muốn ta có thể làm sao? Vậy cung khuyết chủ nhân, Lan gia tiểu thiên vị nhân vật Lan tiêu sắc mặt vô cùng là âm nặng, lạnh nhạt nói. Không ngăn lại Trần Phi các người giết Lan chiến, nhưng là hắn sơ sót, nhưng vấn đề là lúc ấy ai cũng không nhìn thấu, liền Lan chiến mình vậy còn hướng tính toán người, kết quả, lại bị phản tính toán, mất mạng hắn có thể như thế nào? Điều này có thể trách móc hắn sao? Chớ quấy rầy, ồn ào cái gì, bây giờ không phải là gây gổ thời điểm, im miệng. Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm thị lúc này cũng ở tại chỗ. Người đầu lĩnh kia cầm kiếm ông già Lan Thu hung hăng vỗ một cái ghế đá nắm tay, trên mặt hiện đầy âm trầm, phiền muộn mắng. Học trò hắn cũng đã chết, bây giờ lửa không chỗ phát, ồn ào. Ồn ào cái dám ồn ào. Cả đám một hồi trầm mặc, Lan gia không có đại thiên vị nhân vật cái này bảo vệ tộc Thất Kiếm thị chính là đỉnh núi. Bây giờ chuyện này nên như thế nào giải quyết, hồi lâu sau đó có người không nhịn được đặt câu hỏi. Còn có thể giải quyết như thế nào, giết người thì thường mạng, nợ máu trả bằng máu. Một người khác diện mạo dữ tợn quát lạnh, chuyện này nếu không tìm một giải thích bọn họ Lan gia ắt sẽ lâm vào mỉm cười chui, hơn nữa bực này huyết cửu, làm sao có thể không báo. Có thể thằng nhóc kia còn có quân đội kia cũng có tiểu thiên vị tầng thứ sức chiến đấu, hơn nữa bọn họ ở trong tối, chúng ta ở minh, ngươi chắc chắn tên kia điên lên chúng ta Lan gia có thể chịu đựng ở tổn thất kia. Nhưng cũng có người rất lạnh yên tĩnh, cố kỵ nói. Đối với bọn họ bực này ra đại nghiệp đại tông môn thực lực mà nói, sợ nhất không phải cùng chi ngang nhau, giống vậy thực lực cường hãn, bá đạo thực lực mà là như Trần Phi bực này cô độc hành hiệp, một thân một mình, không có gánh nặng. Bởi vì một thân một mình nói, hoàn toàn có thể buông tay chân ra làm bậy, đến lúc đó bọn họ những thứ này đang làm người có thể không sợ thế nhưng chút người phía dưới đâu. Chẳng lẽ để cho bọn họ vĩnh sinh chọn đời xúc trong gia tộc không đi ra, vậy cũng có thể sao? Vậy lên tiếng muốn giết chi sắc mặt người đổi một cái, chợt trùng trùng hừ lạnh một tiếng, nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tính? Được rồi, mọi người một hồi trầm mặc chợt đồng loạt lắc đầu một cái, bực này sỉ nhục huyết cừu nếu là thật để cho bọn họ thôi, vậy còn không như trực tiếp giải tán gia tộc đều tự tìm cái nông thôn xó xỉnh làm ruộng nuôi bò tính. Điều này có thể tính. Đây là một đạo thân ảnh không kinh động người bất kỳ chậm rãi tiến vào cái này trong cung điện. Trực tiếp hắn bước chân vang lên, bên trong cung điện mọi người mới chợt biến sắc hơi thở bạo khởi. Ai? Ha ha, xem có tới hay không trễ, chư vị đều ở đây à? Một đạo bình thản cười tiếng vang lên, đến từ một vị người khoác trước quỷ dị đạo bào xích phát nam tử. Nam tử có chừng 2 mét cao, bàn tay rộng lớn, một dài một ngắn, lòng bàn tay khe hở gian tràn ngập quỷ dị hoa quang, tia sáng kia rất đáng sợ, tràn đầy nguy hiểm hơi thở. Vương Chiến Tâm, người tới chúng ta Lan gia nghị sự điện làm gì? Thấy người đến, mọi người sắc mặt đổi một cái, Vương Chiến Tâm, vạn thế điện tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật cao cấp các lão một trong, không chỉ có thực lực rất khủng bố, hơn nữa đầu óc cũng có chút vấn đề, là một người điên. Ta tới tự nhiên là có sự việc tìm các người. Vương Chiến Tâm thâm độc cười một tiếng, nói, các người tụ ở cái này cùng nhau hẳn là đang thảo luận như thế nào giết chết được kêu là Trần Phi tiểu tử chứ. Dứt lời, hắn cũng không cùng Lan gia các người đáp lời, lại tự mình nói, cười lạnh nói, bất quá người nọ nghe nói mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể thực lực nhưng lợi hại được chặt, không sai biệt lắm đã là đạt tới tiểu thiên vị, hơn nữa ở trên tay hắn còn có một có thể sánh bằng tiểu thiên vị quân đội, hắn nếu như quyết tâm muốn chạy, các người Lan gia muốn giết hắn, khó khăn. Đến bên trong Lan gia nhiều người cường giả nhướng mày một cái, sắc mặt có chút khó khăn xem, có thể bọn họ nhưng không thừa nhận cũng không được, Vương Chiến Tâm nói không sai, thằng nhóc kia nếu là thật quyết tâm muốn chạy, muốn ẩn núp, bọn họ Lan gia quả thật khó giết hắn. Hơn nữa các người nếu là không giết được, để cho hắn chạy, lại tới báo thù, sợ rằng đến lúc đó các người Lan gia thì phải ngược lại xui xẻo. Vậy Vương Chiến Tâm lại lần nữa cười lạnh nói, lại bị một người cắt đứt. Được rồi, một vị chống cây nặng bà lão nhíu chặt mày nhìn Vương Chiến Tâm, nhàn nhạt nói, Vương Chiến Tâm ngươi nói chuyện vậy không đừng như thế giấu giấu nặn bóp, rốt cuộc muốn nói cái gì, nói thẳng đi. Khôn Sơn bà lão, Vương Chiến Tâm cặp mắt híp lại nhìn lão kia ẩu, lão bà tử này cũng không phải là nhân vật đơn giản gì, mà là năm đó Lan gia lão tổ trẻ mồ côi, mới sinh ra liền bị ném đi liền vạn dặm bên ngoài, trải qua muôn vàn, sau mấy chục năm giết trở về, đem những cái kia không biết xấu hổ Lan gia lão hàng giết một lần, đánh xuyên cung điện. Cũng là một nguy hiểm người điên. Hôm nay Lan gia cái này Khôn Sơn bà lão có thể nói là một người thiên hạ, liền vậy bảo vệ tộc Thất Kiếm thị cũng được nghe nàng. Hôm nay đối phương mở miệng, hắn ngược lại là được thu liễm chút ít. Ta biết các người Lan gia muốn giết hắn, làm người hài lòng cũng không tiện tìm, hơn nữa một khi có gió thổi cỏ lay gì, thằng nhóc kia tùy thời có thể đi xa cao bay, khó lại càng khó hơn. Mà ta có biện pháp có ở đây không bước dây động rừng dưới tình huống tìm được hắn. Vương Chiến Tâm nói. Biện pháp gì, vậy Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm thị cầm kiếm ông ra trực tiếp là đứng lên, hỏi. Nếu có loại phương pháp này, có lòng coi là vô tình, thằng nhóc kia coi như là chắp cánh, vậy khó bay. Ngược lại là vậy Khôn Sơn bà lão giống như là nghĩ tới điều gì, hơi biến sắc mặt nói, ngươi nói là các người vạn thế điện vậy mặt gương. Không sai, Vương Chiến Tâm gật đầu một cái, nói, vậy mặt gương cái khác chỗ dùng không có, có thể dùng để truy xét người, hiệu quả nhưng là nhất lưu. Chỉ cần có dính hắn hơi thở đồ chu vi ngàn dặm bên trong, cũng có thể tìm được. Mọi người ánh mắt ngưng ngưng, vậy Khôn Sơn bà lão cũng là trầm mặc xuống, cái gương này hắn biết, là Vạn Thế Điện lão tổ bí bảo, cũng chính là vậy đại thiên vị nhân vật đồ, nàng muốn mời được đối phương hỗ trợ quá khó khăn, không muốn biết trả giá cao gì. Ngươi là ngươi đại biểu cửa Vạn Thế Điện tới. Khôn Sơn bà lão ngẩng đầu lên, hỏi, cái vấn đề này hết sức mấu chốt. Không phải, Vương Chiến Tâm lắc đầu một cái, nói, bất quá vậy gương ta có thể đi hướng bầu trời mênh mông lão tổ mượn tới, chúng ta Vạn Thế Điện nội bộ có đặc định điều ước, đủ ta mượn mấy lần vật kia. Khôn Sơn bà lão con ngươi ngưng ngưng, thật sâu liếc nhìn Vương Chiến Tâm, nói, Vương Chiến Tâm, ngươi sẽ lòng tốt như vậy chỉ là muốn giúp chúng ta chứ? Muốn cái gì, muốn chúng ta lan ra làm gì? Ta muốn thằng nhóc kia trong tay quân đội. Vương Chiến Tâm lạnh lùng nói, khiến cho được vậy Khôn Sơn bà lão ánh mắt đông lại một cái, nói quân đội kia nhưng mà tương đương với một cái tiểu thiên vị nhân vật ngươi. Vương Chiến Tâm nhúc nhích một chút miệng chỉ muốn, không khỏi cũng có chút lòng quá tham chứ. Không, nếu là không có ta, các người liền thằng nhóc kia ở đâu cũng không tìm được, chớ nói chi là giết hắn, trên thực tế nếu không phải hắc quang kia quá đao là các người lan ra cổ bảo ta liền hắc quang kia quá đao cũng muốn. Vương Chiến Tâm ha ha cười một tiếng, nói. Vậy không thể nào, Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm thị đứng đầu, vậy cầm kiếm cụ già không chút do dự quát lạnh, mở miệng nói, hắc quang kia quá đao là ta Lan gia tổ truyền cổ bảo, nhất định phải thu hồi tới. Một điểm này không bất kỳ chỗ trống có thể nói. Vậy thì vẫn là câu nói kia, ta muốn thằng nhóc kia trong tay quân đội. Vương Chiến Tâm không ra ngoài dự liệu cười lạnh cười, ánh mắt nhìn chằm chằm yên lặng không nói Khôn Sơn bà lão, nói, dĩ nhiên, thành tựu trao đổi cũng coi là tỏ rõ ta Vương Chiến Tâm thành ý ta có thể âm thầm làm hai người và các người cùng đi, giết thằng nhóc kia. Làm ai đi? Khôn Sơn bà lão lạnh lùng hỏi. Người đây không cần phải để ý đến. Bất quá, hai người kia thực lực tuyệt không thể so với bọn họ yếu nhiều ít. Vương Chiến Tâm đưa tay chỉ Lan ra bảo vệ tộc Thất Kiếm thị, nhàn nhạt nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đông lại một cái tim vậy đi theo trùng trùng nhảy lên một chút, không thể so với bọn họ Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm thì yếu nhiều ít. Đây chẳng phải là nói chính là, thật là lớn chiến trận à, cái này Vương Chiến Tâm lại có thể bỏ phải trả ra loại này giá phải trả, giúp bọn họ. Nhưng vì cái gì? Chẳng lẽ nói hắn cũng là cùng thằng nhóc kia có thù gì, oán gì? Khôn Sơn bà lão ánh mắt sắc bén, yên lặng lạnh nhìn Vương Chiến Tâm, chợt nói, Vương Chiến Tâm, đừng cất giấu nắm, nói một chút là chuyện gì xảy ra chứ. Người và hắn không thù không oán, còn như vậy bỏ được làm ra như vậy chiến trận. Vương Chiến Tâm hơi ngẩn ra, ánh mắt đưa mắt nhìn Khôn Sơn bà lão, chợt lắc đầu một cái, cười lạnh nói, ta xác thực và hắn không thù không oán, bất quá loại thiên phú này yêu nghiệt đến quá đáng tiểu tử, ngươi chưa thấy được hắn có chút chướng mắt sao. Ngoài ra, thật ra thì ta cũng chỉ là cái chân chạy, truyền lời, Khôn Sơn bà lão, ngươi biết đầu hắn trị giá nhiều ít. Trị giá nhiều ít, Khôn Sơn bà lão ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng hỏi. Ba viên đôi văn khôn mãng vân đan, Vương Chiến Tâm tham lam liếm môi một cái, cười to lạnh lùng nói. Cái gì, ba viên đôi văn khôn mãng vân đan, ngươi nói là, Giang Vạn Lý muốn giết hắn. Khôn Sơn bà lão con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, nói, ba viên đôi văn khôn mãng vân đan. Cánh tay này không khỏi vậy quá kinh người chứ. Nếu không ngươi lấy là ngoài ra còn có ai có thể để cho ta Vương Chiến Tâm tự mình chạy chuyến này. Vương Chiến Tâm mặt đầy cười nhạt nói ta đã dẫn tới, muốn không muốn hợp tác Khôn Sơn bà lão ngươi bây giờ cho ta một câu chính xác nói đi. Ngươi nếu như cảm thấy không tin ta, vậy cũng có thể ta đi tìm những người khác. Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, Khôn Sơn bà lão mở miệng gọi lại hắn, ánh mắt sắc bén nhìn mặt hắn, nói, đến lúc đó, vậy đôi văn khôn mãng vân đan như thế phân. Bằng bản lãnh của mình, Vương Chiến Tâm cười, nhàn nhạt nói, chúng ta hai bên ai có thể tự tay giết hắn, vậy thì cầm hai phần, còn dư lại vậy một phần, như vậy không thành vấn đề chứ. Khôn Sơn bà lão yên lặng, hai người cứ như vậy một chạm một tòa liền hồi lâu, vậy Khôn Sơn bà lão ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, được đôi văn khôn mãng vân đan cứ như vậy phút, nhưng nếu là còn có những vật khác, hắc quang quá đao ta Lan gia nhất định phải cầm về quân đội kia ai cướp được chính là của người đó, như thế nào? Được đồng ý ta bây giờ đi trở về tìm bầu trời mênh mông lão tổ mượn vậy mặt gương. Các người Lan gia vậy chuẩn bị một chút đi. Vương Chiến Tâm cười rời đi. Làm hắn rời đi Lan gia đại điện nghị sự sau đó, hắn thẳng đi tới bên trong thành nào đó ngồi trà lâu khách quý gian. Ở trong đó, một vị cả người trắng noãn như ngọc người trung niên đang uống rượu. Mà ở hắn bên người còn có hai người khác nhất chung một người già người. Già thanh bạch trường bào, đầu đầy chỉ bạc, làm người khác chú ý nhất là hắn cặp mắt kia, rất là huyền huyễn, lấp lánh rực rỡ, giống như có lực lượng thần bí, làm người ta kính sợ. Trung niên người thì lộ vẻ được thô cuồng rất nhiều, mặt đầy râu, ánh mắt âm ngoan, bưng ly rượu cánh tay cũng là có một cái thật dài vết sẹo, giống như là con rít vậy dữ tợn, phá lệ rõ ràng. Gặp Vương Chiến Tâm trở về, vậy cả người trắng noãn như ngọc người cười một tiếng, nâng ly hỏi, anh Vương, sự việc làm được như thế nào? Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là vậy Trần Phi trước đã gặp Giang Vạn Lý. Lan gia đã đáp ứng, ta bây giờ tới đây nói cho ngươi một tiếng, sau đó chuẩn bị đi trở về tìm bầu trời mênh mông lão tổ mượn vậy mặt gương. Vương Chiến Tâm nói, như vậy, vậy cũng được tốt, vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông chứ. Giang Vạn Lý bưng lên ly rượu đem vậy rượu trong ly uống một hơi cạn sạch tự lẩm bẩm, chợt thâm độc cười lên, giống như rắn độc vậy. Ha ha, thứ không biết chết sống, dám cùng ta Giang Vạn Lý đối nghịch. Thật lấy là tề hư trùng lão già kia ta chỉ sợ, có thể giữ được ngươi sao? Phịch, vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn người trung niên đem cái ly trong tay nặng rơi ở trên bàn, lắc đầu cười một tiếng, khinh miệt nói, Giang Đan Vương, ta phải nói cần gì phải như vậy phiền toái. Còn đi tìm vậy Lan gia. Quang chúng ta bây giờ tại chỗ cộng thêm ngươi chính là bốn cái tiểu thiên vị đỉnh phong, đại thiên vị cũng có thể cùng chi đấu một trận còn sợ không giết chết một con kiến nhỏ. Vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Không sai. Lão kia người cũng là trong trẻo lạnh lùng uống miếng rượu, rồi sau đó khạc ra cam cay mùi rượu, nhàn nhạt nói ta cũng lấy là Giang Đan Vương ngươi quá cẩn thận chính là một cái người hậu bối, không đáng giá được như vậy. Giang Vạn Lý hơi biến sắc mặt một chút đổi, chợt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, cẩn thận một chút chút tóm lại là chuyện tốt ta không muốn gặp lại bất kỳ bất ngờ. Ngoài ra, hai vị yên tâm ta đòi hỏi của các ngươi, sau khi chuyện thành công, định sẽ không có vấn đề. Vậy cũng tốt, nếu Giang Đan Vương ngươi cũng nói như thế, bọn ta hai người nghe theo ngươi an bài chính là. Vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn người trung niên cười hắc hắc cười, cũng sẽ không đi tranh cãi cái gì, dù sao chỉ cần đồ có thể bắt vào tay, những thứ khác liền cũng không trọng yếu. Ừ, nếu Giang Đan Vương ngươi trong lòng hiểu rõ, vậy lão hủ cũng sẽ không nhiều lời nữa, tới uống rượu. Lão kia người cũng là nhẹ khẽ cười cười, nâng ly hướng Vương Chiến Tâm nói, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sắc mặt ửng đỏ, cực kỳ hưởng thụ tốt không được tự nhiên. Vương Chiến Tâm bình tĩnh quét lão kia người một mắt, lắc đầu một cái, hướng Giang Vạn Lý hỏi, lúc nào động thủ? Càng nhanh càng tốt, Giang Vạn Lý cặp mắt hiện ra lạnh lùng vẻ, nói. Được, Vương Chiến Tâm gật đầu một cái, chợt xoay người rời đi, hẹn nửa giờ sau đó, hắn lại lần nữa trở về, trong tay cũng đã là nhiều hơn mặt phong cách cổ xưa bảo kính, bụi đất chăn đệm, giống như là thứ không đáng tiền như nhau. Đây cũng là các người vạn thế điện bầu trời mênh mông lão tổ trong tay vậy mặt bảo kính. Thật quỷ dị đồ, mặt đầy râu kéo mảnh vụn người trung niên thật sâu nhìn Vương Chiến Tâm trong tay vậy gương, cau mày, cảm nhận được trong đó có dũng khí làm hắn kiêng kỵ lực lượng thần bí, rất là cổ quái. Bắt đầu đi, Giang Vạn Lý vung tay lên, trong mắt hiện đầy âm ngoan vẻ, không thể chờ đợi. Ừ, Vương Chiến Tâm khẽ gật đầu, chợt liền gặp thân thể bay lên không, đứng ở chỗ cao, đem vậy gương cẩn thận bỏ vào trước mặt giữa không trung, hướng về phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, cầm một bản thần bí nguyền rùa điểm sau vứt xuống bảo kính lên, nhất thời thiên địa biến ảo, bên trong căn phòng phảng phất có hắc đêm hạ xuống, vậy trong kính bắn ra một đạo vô cùng quỷ dị lực lượng. Hướng xa xa bắn mạnh tới. Vào thời khắc này, Vương Chiến Tâm đưa tay dán đến vậy trên gương, hắn trong hai con ngươi, phảng phất là có một đạo đạo thần bí hình ảnh xuất hiện, đầu tiên là mơ hồ, sau đổi được rõ ràng một ít, đại khái có thể thấy rõ, một tòa hoang vu núi cổ trong, Trần Phi ngồi xếp bằng ở gãy lìa vách núi lên, như pho tượng, một hơi một tí, phụt ra phụt vô tinh khí, giống như là đang tu luyện. Mà ở hắn bên người còn có một người trẻ tuổi khác ảnh, không phải mục tiêu chủ yếu, cho nên không thấy rõ là ai. Tìm được, hắn ánh mắt bạo tránh yêu dị vô biên, giống như thiên nhãn vậy, rồi sau đó trong lòng chính là biết đại khái Trần Phi lúc này chỗ ở phương vị ở đâu. Ngay tại bọn họ võ thành bề ngoài cách vài trăm dặm nào đó ngồi núi sâu chính giữa. Ở đâu, Giang Vạn Lý kích động đứng lên, trong mắt hiện đầy âm ngoan, nói. Bên ngoài thành vài trăm dặm đối phương, Vương Chiến Tâm nói. Thông báo lan ra, sau đó chúng ta lập tức chạy tới. Giang Vạn Lý sải bước hướng bên ngoài quán rượu đi tới, mang nồng đậm sát ý. Vậy mặt đầy râu người trung niên cùng với ông già lập tức là đứng dậy, đi theo Giang Vạn Lý rời đi. Vương Chiến Tâm thu hồi bảo kính, đầu tiên là trở lại vạn thế điện đem trả lại, sau đó trở lại lan ra. Người tìm được. Ở đâu? Bên ngoài thành vài trăm dặm địa phương. Đi thôi, ta mang các người đã qua. Trần Phi, lần này sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu, rõ ràng ta lan ra cũng không phải là dễ trêu như vậy. Từng đạo tràn đầy sát ý thanh âm tràn ngập ra, từng vị Lan gia tiểu thiên vị nhân vật cũng là nghiêng dùng mình đi ra cổ trạch theo vậy Vương Chiến Tâm ra khỏi thành. Lần này, bọn họ nhất định phải để cho tiểu xúc sinh kia trả giá thật lớn. Cùng lúc đó, Trần Phi sở tại, đang tu luyện Trần Phi đột nhiên cau mày, phảng phất có loại cảm giác bị người dòm ngó. Người thế nào, một bên Tề gia Bảo Long Nghị cũng ở đây. Hắn thấy Trần Phi tu luyện đột nhiên ngừng lại, không khỏi được nghi ngờ nói. Ta cảm giác có người dòm ngó ta, Trần Phi chau mày, chậm rãi nói. Hắn có tiên môn công pháp tọa vong kinh tí thân, trực giác vô cùng bén nhạy, hơn nữa loại cảm giác đó cũng cùng hắn truyền thừa trí nhớ chính giữa một ít thủ đoạn tương tự, cho nên tuyệt chưa đến nỗi có sai. Có người đang dòm ngó hắn, người nào, đất này võ thành còn có người nắm giữ vậy lực lượng thần bí. Người chắc chắn, nghe vậy, Long Nghị sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói. Người biết cái gì, Trần Phi cao mày hỏi. Vạn Thế Điện có một mặt gương, rất kỳ dị, có thể quét tra được ngàn dặm bên trong bất kỳ mục tiêu. Long Nghị thân hơi lớn thiên vị môn đồ, theo chân cực mạnh, tự nhiên rõ ràng Vạn Thế Điện là có bảo vật này. Nhưng vì cái gì, không thù không oán, Vạn Thế Điện lại sẽ giống như Trần Phi động thủ. Vật kia không phải ở đó vị lão tổ trong tay sao? Thật đúng là, có thể kỳ quái, Vạn Thế Điện ta thật giống như không cùng bọn họ có thù oán chứ. Tiêu lão lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, nếu có người dòm ngó hắn, vậy khẳng định là muốn đối phó hắn, như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là Lan gia những người đó. Lan gia, Trần Phi nhẹ nhàng ở đó dốc đá lên gõ, như bọn họ toàn bộ điều động, vậy mình lần này chỉ sợ là không ổn, hơn nữa, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng còn cảm giác có chút vô hình phát hoảng. Trần huynh, nếu không ngươi và ta trở về Tề gia bảo chứ? Gặp Trần Phi sắc mặt khác thường, vậy Long Nghị mở miệng nói, bọn họ Tề gia bảo chính là võ thành bốn lớn chóp đỉnh một trong những thế lực cường giả như mây, coi như là Vạn Thế Điện nhúng vào đi vào, bọn họ vậy vẫn không sợ. Đối phương lại càng không gặp được chạy tới bọn họ đại bản doanh ngang ngược. Trần Phi yên lặng chợt lắc đầu một cái, nói, không thôi, coi như ta bây giờ tránh đi liền các người Tề gia bảo, bọn họ muốn đối phó ta, sau đó tiến vào mộ huyệt kia chính giữa, cũng giống như vậy. Nên tới từ đầu đến cuối chạy không thoát. Vậy làm sao bây giờ? Long Nghị ngẩn người, nói. Bọn họ nếu muốn chơi, vậy thì cùng bọn họ vui đùa một chút đi. Trần Phi cười lên, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra nhàn nhạt uy nghiêm, vừa vặn hắn cái này hai ngày thủ đoạn có đột phá thật nếu là đánh cũng không biết sợ cái gì. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại lên tiếng lần nữa, nói, được rồi, ngươi đi trước đi, đợi tiếp nữa sợ rằng liền ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Long Nghị sắc mặt đổi một cái, nói, vậy cũng tốt, ngươi bây giờ tránh một chút, ta bây giờ lập tức trở về đi bẩm báo sư tôn, để cho hắn lập tức phái người tới. Hắn vậy biết mình thực lực chênh lệch Trần Phi quá xa, quá khác xa, huống chi, lần này liền Vạn Thế Điện cũng nhúng vào đi vào, hắn cậy mạnh lưu lại, chẳng qua là liên lụy người mà thôi. Bất kỳ một vị tiểu thiên vị lão tổ cũng có thể ung dung muốn mạng hắn. Cho nên hắn chỉ có thể đi, không thể lưu lại. Dứt lời, hắn thân thể bay lên trời, xông lên Vân Tiêu, nhanh chóng biến mất không gặp. Lan gia, Vạn Thế Điện còn có Giang Vạn Lý vậy rối trá người. Lần này tới người ít nhất sẽ là ở tiểu thiên vị trở lên chứ. Cũng không biết sẽ có mấy cái, thật là phiền toái quá lớn à. Gặp Long Nghị rời đi, Trần Phi lắc đầu một cái tự lẩm bẩm, nói, bất quá thật may ta cái này bây giờ trận pháp đột phá tu vi, đạt tới nhân trận cửu trọng thiên, hơn nữa trước trên trái đất chuẩn bị vật kia còn chưa kịp dùng, chắc cũng là có sức đánh một trận chứ. Trước trên trái đất vật kia hắn chính là vì chuẩn bị tới giết người, tầm thường tiểu thiên vị nhân vật đụng căn bản là được chết, lực sát thương cực kỳ khủng bố, nhưng đáng tiếc duy nhất chính là vật này cũng chỉ có một, hơn nữa còn là một mình. Nói cách khác, đồ chơi này hắn chỉ có thể dùng để giết một cái, giết sau đó, sẽ không có. Bất quá cái này cũng không biện pháp, tiểu thiên vị nhân vật bực nào tồn tại. Người trên người, thiên khung chóp đỉnh, món đồ kia có thể tiêu diệt hạng nhân vật này đã thật là đổi ta, nếu như vẫn có thể số lượng trở nên nhiều, đó không phải là quá phóng đại sao? Phải biết cho dù là hắn, ban đầu cũng là bởi vì là Bùi Huyền Tình, mới cơ duyên xảo hợp cầm hoàn chỉnh vật kia toàn bộ chế tạo vật liệu. Huyền Tình, Trần Phi ánh mắt hơi tối tối tăm, chợt che giấu ở tay áo bào chính giữa cái tay kia hung hăng nắm chặt, phát ra rát cha thanh âm, ánh mắt lóe lên, con ngươi sắc bén lẩm bẩm nói, đợi thêm chút ta, muốn không được bao lâu ta là có thể đi đón ngươi. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt cũng là đổi được lạnh lùng, hung ác rất nhiều. Hắn mục tiêu, là bên trong vực, là tất cả lớn cổ quốc, là ba đại hoàng vực, thậm chí ngày đó chi cuối, Vạn Thần Tiên Quốc. Cho nên, Lan gia. Vạn Thế Điện, Giang Vạn Lý, những thứ này cũng coi là cái gì? Con kiến hôi đồ, các người muốn chết tốt lắm, ta hôm nay thành toàn cho các người. Mà lúc này, Võ Thành, Lan Gia đồng thời cũng có từng vị kinh khủng nhân vật bước ra, lặng yên không một tiếng động hướng Trần Phi chỗ ở khu vực mang sát ý lạnh như băng đi. Như vậy động tĩnh, không che giấu được tại là rất nhiều người đều kinh hãi. Lan Gia lớn như vậy động tĩnh là vì cái gì? Ước chừng 6 người. Trừ vậy Lan Gia bảo vệ tộc thất kiếm thị bên ngoài, lần này lại là có 6 vị tiểu thiên vị nhân vật từ vậy Lan Gia bước ra. Bực này số lượng coi như là cùng chi Lan Gia đồng đẳng cấp thế lực cũng biết ra đầu tê dại, phát sinh chấn động, bởi vì số lượng này thật quá nhiều, quá kinh khủng. Ít nhất chiếm Lan Gia cao tầng chóp đỉnh hơn một nửa. Mau, theo sau, loại này động tĩnh chỉ sợ là có tình cảnh to lớn sắp xảy ra. Còn nhớ mấy ngày trước người nọ sao? Giết Lan Vô Dụng đoạt hắc quang quá đao, còn giết chết một vị Lan Gia tiểu thiên vị nhân vật. Lần này Lan Gia trực tiếp là nảy sinh ác độc, xài giá thật lớn đi vạn thế điện mượn thần bí kia dò xét bảo kính, tra được người kia vị trí, bây giờ toàn bộ điều động phải đi giết hắn. Nguyên lai là phải đi giết hắn. Vậy thì không kỳ quái, Lan Vô Dụng là Lan Gia hạ nhất đại người thừa kế, hắc quang quá đao là Lan Gia thứ nhất đời người vật truyền xuống cổ bảo, vậy tiểu thiên vị nhân vật lại là trụ cột, nhà ai tổn thất cũng là lớn thua thiệt. Mà đây bây giờ thằng nhóc kia ba dạng toàn đủ, Lan Gia không muốn giết chết hắn mới là lạ. Bất quá người kia cũng coi như là lợi hại, nghe nói nó cũng còn không có đạt tới chân quân cảnh. Cái gì, không đạt tới chân quân cảnh, thiệt hay giả? Người nói sao? Như vậy, xôn xao sau đó, vô số người đi theo Lan Gia sáu đại tiểu thiên vị nhân vật cùng với bảo vệ tộc thất kiếm thị ra khỏi thành. Đây chính là thiên đại tình cảnh, bỏ lỡ, vậy tất nhiên sẽ tiếc nuối cả đời. Có thể đang làm bóng người bọn họ mới ra thành, hai luồng gió lốc lớn cuốn qua, đột nhiên gian là có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở vậy Lan Gia đội ngũ phía trước. Ngăn cản đường đi của bọn họ, mà đây hai người vừa xuất hiện tựa như chung quanh hết thảy cũng trở thành nền, kinh người khí chất, kinh khủng khí thế, làm tất cả mọi người đều là không nhịn được ánh mắt kinh động tới, nhìn bọn họ. Thật là mạnh, đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai người này xuất hiện, liền Lan Gia sáu đại tiểu thiên vị nhân vật cùng với Lan Gia bảo vệ tộc thất kiếm thị bực này đội hình đều ngừng lại, tất cả mọi người tim vậy là theo chân nhảy lên một cái, loại này kinh khủng uy nghiêm, có thể dự gặp bọn họ thực lực có nhiều đáng sợ. Đây là vậy Lan Gia bảo vệ tộc thất kiếm thị đứng đầu, cầm kiếm ông già Lan Thu sắc mặt khói mù tiến lên một bước, nhìn chằm chằm hai người kia giọng bất thiện nói, Lý Bàng Bác, Hầu Sơn, hai người có ý gì? Lý Bàng Bác, Hầu Sơn, tất cả mọi người nghe được Lan Thu nói đều là ánh mắt ngưng ngưng, lộ ra rung động thần sắc. Tề gia bảo diệt anh thương Lý Bàng Bác chân quân Hầu Sơn, đây có thể đều là lên thời đại vô địch người tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp Tề gia bảo bảng hiệu. Có ý gì, không có ý gì, chỉ là có chút tò mò các người Lan gia làm lớn như vậy chiến trận, làm sao, là muốn đi đồ tông sao? Lý Bàng Bác cười mỉa nhìn đối phương, nói. Hắn hai người xuất hiện mục đích không phải là vì đánh nhau, mà là vì trì hoãn thời gian. Xem ra các người Tề gia bảo thật và tiểu xúc sinh kia có cái gì dính dấp. Cầm kiếm cụ già Lan Thu khói mù nhìn Lý Bàng Bác uy nghiêm nói, tránh ra. Chuyện này và các người Tề gia bảo không quan hệ. Oanh, một cổ tuyệt thế uy áp tràn ngập ra, hướng Lan Thu nhào tới, người sau sắc mặt biến, bất khoa hắn còn có sau lưng hắn bảo vệ tộc thất kiếm thị cũng là phản ứng cực nhanh. Ngay lập tức ngưng tụ thành bảy chiến đấu trên biển trận, đem vậy uy áp ngăn lại. Hầu Sơn ngươi có ý gì, muốn động thủ sao? Cầm kiếm cụ già căm tức nhìn Lan Thu, uy nghiêm nói. Mới vừa rồi chính là tên này không nói một lời hướng hắn ra tay. Lâu không gặp các người, chào hỏi mà thôi, kích động cái gì sao? Hầu Tử Sơn một bộ áo bào cho, dung mạo cũng không xuất chúng, có thể khí chất đó nhưng có chút thô bạo, lãnh khốc nói. Làm người ta tim đập rộn lên. Chào hỏi, hắn Hầu Tử Sơn chào hỏi phương thức thật đúng là đặc biệt à? Ngươi, cầm kiếm cụ già Lan Thu sắc mặt chợt xanh chợt tím, căm tức nhìn đối phương, hiện đầy dữ tợn. Đối phương thái độ này thật sự là quá khinh thị, đem bọn họ làm là trái hồng mềm đối đãi sao? Đây là, một đạo thân ảnh xuất hiện, mưa gió cuốn lên. Tất cả mọi người nhìn về hắn ánh mắt đều là hơi ngưng. Lý Bàng Bác, Hầu Sơn hai người cũng đều không ngoại lệ. Vương Chiến Tâm, ngươi tới làm gì? Lý Bàng Bác cau mày nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi. Cái này người tới chính là vậy vạn thế điện tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật Vương Chiến Tâm. Tới sớm, động tĩnh này ai có thể xem không thấy? Vương Chiến Tâm lạnh mở miệng cười, trên mặt sau treo lên cười mỉa, nói, chẳng qua là, hai ngươi bây giờ không cảm giác được mình có chút kỳ quái sao? Lan gia đi báo thù, sư gia nổi danh, các người đây là ý gì? Chẳng lẽ nói người nọ là các người Tề gia bảo người, là các người chỉ xử hắn giết Lan Chiến, đoạt hắc quang quá đao? Lời vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi đổi, đây chính là đỉnh đầu lớn cái mũ, nếu như vậy Tề Gia Bảo thật làm như vậy hèn hạ vô sỉ chuyện cái mũ trừ đi lên, sau này không thiếu được bị những thứ khác thế lực liên hiệp nhằm vào. Dẫu sao Tề Gia Bảo nếu có thể âm thầm điều khiển người giết Lan Gia người, cướp Lan Gia đồ, lại vì sao không thể lại đi quay đầu đối phó bọn họ đâu? Một người chết người người tự nguy, lời này cũng không phải là không việc gì đạo lý. Vương Chiến Tâm, ngươi cái mũ này nhưng mà trừ hơi lớn. Hầu Sơn tròng mắt lạnh lẽo nhìn Vương Chiến Tâm, chậm rãi nói. Ha ha, phải không? Vương Chiến Tâm ha ha cười lạnh cười, cũng không sợ sợ, ngược lại là ý vị sâu xa cười lên, nói, chẳng lẽ không phải là chính các ngươi diễn xuất diễn lộ ra chân tướng sao? Khặc khặc khặc khặc, đột nhiên, làm người ta chán ghét kiệt cười tiếng vang lên, một đạo ma gió cuốn qua, lộ ra một đạo mù một con mắt lão độc mù mắt tử bóng người. Hắn khặc khặc cười, nhìn Hầu Sơn, Lý Bàng Bác hai người, cười âm lãnh nói, chẳng lẽ thật là các người âm thầm ra tay? Nếu như vậy, vậy đao bây giờ cũng nên ở trên tay các ngươi. Bán ta đi, đao bán cho ta, ta lão hạt tử sẽ giúp các người giết mấy cái này Lan Gia phế vật như thế nào, mua bán này trị giá chứ? Tứ phương ma môn lão hạt tử, mọi người sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ nhìn vậy mắt mù ông già. Lão này nhưng mà tứ phương ma môn nguy hiểm nhất mấy cái lão yêu quái một trong, bất quá năm đó bị Lan Gia Khôn Sơn bà lão làm mắt bị mù, ghi hận trong lòng, hôm nay thấy chàng diện này, dĩ nhiên là không nhịn được nhảy ra, muốn đạp đạp một cái. Ngươi, ngươi, Lan Gia sáu vị tiểu thiên vị nhân vật còn có bảo vệ tập thất kiếm thị căm tức nhìn người đến, trong mắt lộ ra đỏ thẫm, vô cùng dữ tợn, nhưng cố không ai dám trước mặt văng ra cái gì phản kích lời độc ác tới. Cái này lão hạt tử từ trước đến giờ coi trời bằng vung, làm ác đa đoan, âm thầm ít nhất hại chết bọn họ Lan Gia hai ba cái tiểu thiên vị nhân vật, nhưng bởi vì không tìm được chứng cớ, hơn nữa sau lưng hắn là tứ phương ma môn, thế lớn, chỉ có thể biệt hạ vậy miệng ác khí, phá răng đi trong bụng nuốt. Cho nên lâu ngày, bọn họ thấy lão già này vậy là sợ. Có quán tính. Trong chốc lát, bầu không khí có chút cương cố, Lý Bàng Bác Hầu Sơn nhìn nhau một cái, yên lặng chốc lát, chợt lắc đầu một cái, nhường đường. Nói hết rồi chẳng qua là chào hỏi mà thôi, nếu không hoan nghênh, vậy coi như xong đi tạm biệt. Dứt lời, hắn hai người liền xoay người rời đi. Hừ, gặp Lý Bàng Bác Hầu Sơn hai người nhường đường rời đi, vậy cầm kiếm cụ già Lan Thu sắc mặt phiền muộn hừ lạnh một tiếng, chợt vung tay lên, nói, chúng ta đi. Dứt lời, liền gặp bọn họ nhanh chóng bóng người biến mất ở trên trời, rời đi. Vương Chiến Tâm khá tốt, có thể vậy người mù nhưng là bọn họ nhất không muốn gặp một trong, cho nên bây giờ đương nhiên là càng nhanh đi càng tốt. Ha ha, thấy tình cảnh này, vậy Vương Chiến Tâm lắc đầu khinh miệt cười một tiếng, nhìn cách đó không xa lão hạt tử, nói, xem ra ngươi thật đúng là đem bọn họ Lan Gia cái hố sợ, như thế sợ ngươi, nói đều không nói. Lão hạt tử khặc khặc cười một tiếng, sờ sờ mặt lên đồ vô tích sự, khàn giọng âm ngoan nói, Lan Gia lão kia yêu bà năm đó làm mù ta một con mắt, nếu không phải nàng lực lượng gam ta không đánh lại nàng, ta lão hạt tử sớm đem Lan Gia vậy một đống rác cho giết. Vừa nói, hắn đà trước thân thể, dưới chân ma khí một quyển, hắn đạp trực tiếp là nhảy lên, đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, một bên bay lên không, một bên thâm độc khặc khặc cười nói, bất quá hôm nay ngược lại là vừa vặn. Thật lâu không như vậy cơ hội có thể nhặt chiếm tiện nghi, có thể không thể bỏ qua à. Vừa nói, hắn thản nhiên bay lên trời, lại cũng là đuổi theo Lan Gia các người biến mất phương hướng đuổi theo. Nhìn cảnh tượng như vậy, vậy Vương Chiến Tâm yên lặng nửa ngày, hồi lâu, rốt cục thì không nhịn được lẩm bẩm nói, đây là một lão phong tử. Dứt lời, thân hình hắn chớp mắt cũng là biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Trần Phi chỗ khu vực vách núi lên, hắn ngồi xếp bằng ở vậy, gió biển thổi vào, đại nhật rủ xuống, sắc trời tràn vào ảm đạm xuống, chỉ chốc lát sau, một loại yên lặng lạnh như băng không khí chính là vào lúc này gian bên trong hiện ra, vải khắp thiên địa. Nhìn xa phương thiên không, Trần Phi mặt không cảm giác, không nói một lời, hồi lâu, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng ngưng, rồi sau đó khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười nhạt. Tự lẩm bẩm, chịu chết người, cuối cùng cũng tới sao? Ban đêm trăng sáng, một mảnh trong sáng, gió lớn gào thét trống trải mênh mông yên tĩnh u viễn. Trần Phi ngồi xếp bằng ở vậy gãy lìa vách núi trên, dưới chân, mơ hồ có từng cái thâm thúy trắng sữa đường vân, che giấu ở nham thạch kia khe hở chính giữa, không cách nào bị phát giác ra, rất là quỷ dị. Cùng lúc đó, chân trời, 13 người đạp kinh khủng đám mây, từ xa đến gần, thấy vậy ngồi xếp bằng ở gãy lìa vách núi trên Trần Phi, đều là không nhịn được ánh mắt hơi đông lại một cái. Người đang đợi chúng ta. Một tiếng đồng trống vang, một vị đầu đầy xương phát ông già lạnh lùng đứng dậy, nhìn Trần Phi. Trần Phi lúc này dáng vẻ căn bản không giống như là không biết chuyện, mà giống như là sớm biết hơn nữa là ở nơi này cùng bọn họ. Nếu thật sự là như thế, vậy hôm nay hết thảy các thứ này. Nếu không thì sao, các người như vậy giống trống khua chiêng đến tìm ta, làm ta là người mù. Trần Phi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười lạnh nói. Tên này ngược lại là thú vị, người đều tới, còn hỏi cái gì cùng không đều, chưa thấy được là nói nhảm sao. Người nọ ánh mắt cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một cổ kinh khủng hơi thở tràn ra tới, uy nghiêm nói, ngươi lá gan rất lớn. Trước ta còn không tin, bây giờ, xem ra là chúng ta Lan gia coi thường ngươi. Vậy thì như thế nào? Trần Phi mặt không cảm giác cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, chỉ đối phương vậy 13 người từng cái bắt đầu đếm, 1, 2, 3. 13, tới nhiều như vậy, có mấy cái vẫn là quen mặt người, nói thật các người Lan gia thật đúng là để mắt ta à? Ừ. Vậy Lan gia mọi người nhíu mày một cái, chợt âm lãnh. Ngươi lấy là chúng ta là tới và ngươi nói chuyện trời đất. Một Lan gia tiểu thiên vị cường giả rơi xuống đất hướng Trần Phi đạp tới, dọc đường, mặt đất trực tiếp là dạn nứt ra tan vỡ ra đá lớn ủng ủng chấn động thành bột. Vào giờ khắc này, hắn bên ngoài thả ra cực kỳ đáng sợ thật ra thì, giống như là có thể nuốt trời, chấn bát hoang. Là hắn, Lan gia 70 năm trước thành là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật ta nhớ hắn từng giết một tôn yêu vương cảnh tồn tại. Có người nhẹ, giọng nói, dẫn được mọi người con ngươi co rúm một cái, rợn cả tóc gáy. Yêu vương cảnh tồn tại, coi như là yếu nhất tiểu thiên vị yêu vương cảnh, đó cũng là so bọn họ loài người chân quân cảnh lợi hại, có thể người này lại có thể giết, có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Ta cũng không dự định và các người nói chuyện phiếm. Trần Phi nhìn hắn cười lạnh cười, ngửa đầu quét một vòng vậy trên bầu trời còn dư lại 12 người, nói, hắn một cái lên, vẫn là các người cùng nhau. Mọi người ánh mắt lại lần nữa ngưng ngưng, người này chẳng lẽ là điên rồi sao? 6 tiểu thiên vị chân quân cảnh cộng thêm một cái đủ để sánh bằng tiểu thiên vị đỉnh cấp tổ hợp như cùng tiến lên, hắn không theo con kiến vậy ung dung bị nghiền nát. Đối phó ngươi còn không dùng như vậy phiền toái, ta một người là đủ rồi. Vậy bước ra người thâm độc nói, thần sắc lạnh lẽo vô cùng. Hôm nay bọn họ gần như dốc toàn bộ ra, muốn giết Trần Phi có thể không ỷ lớn hiếp nhỏ, lâm vào mỉm cười chui, vậy thì tận lực còn chưa muốn như vậy cho thỏa đáng. Nếu không hôm nay bọn họ coi như là giết người, đó là chuyện đương nhiên, có thể truyền đi, bọn họ Lan gia danh dự theo mặt mũi cũng là hoàn toàn phá hủy. Cái loại đó kết quả có chút làm người ta khó mà tiếp nhận. Một mình ngươi, Trần Phi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên cười, nói, vậy kỳ vọng ngươi chờ lát nữa đừng hối hận ngươi quyết định này, là tốt. Ngươi, lá gan thật rất lớn, người kia sắc mặt lạnh lẽo trùng trùng quát lạnh, hắn sẽ hối hận. Tiểu xúc sinh này, dám như vậy xem thường hắn. Khinh thị sao? Ta lá gan gần đây rất lớn, có vấn đề sao? Một giọng nói từ Trần Phi trong miệng khạc ra, để cho vậy Lan gia chi sắc mặt người cứng đờ. Trần Phi thái độ này thật là không chút kiêng kỵ, thật là to gan, đơn giản là trong mắt người. Lan Phong đủ rồi, chúng ta không phải tới nói chuyện phiếm với hắn. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị cầm kiếm ông già Lan Thu quát lạnh, ánh mắt sâm lạnh rơi xuống Trần Phi trên mình, sát ý sôi trào, nói tiểu xúc sinh, cái này mai táng đất vậy chọn không tệ. Phong cảnh xinh đẹp, thích hợp cho ngươi chôn xương đầu. Ngươi sao biết không phải là ngươi? Trần Phi cười một tiếng, hỏi ngược lại, làm vậy Lan Thu ánh mắt lại lần nữa cứng đờ. Mọi người sắc mặt cũng là không đổi, thằng nhóc này, thật là quá ngông cuồng, hoàn toàn không cảm giác được mình mau mất mạng. Đây là từ vậy Lan gia người, Lan Phong trên mình hiện ra uy nghiêm hơi thở. Trong nháy mắt hơi thở kia làm người ta sợ hãi tràn ngập ra. Giống như một đầu viễn cổ hung thú thức tỉnh gầm thét thiên địa, vô cùng nguy hiểm. Bộ dạng sợ hãi, run rẩy. Đây là sau đó chạy tới càng ngày càng nhiều người vây xem cảm thụ trực tiếp nhất. Cái này Lan Phong coi như là cũng không có đạt đến tiểu thiên vị đỉnh cấp, chỉ sợ cũng là xong hết rồi. Bực này khí thế, siêu cấp đáng sợ. Đối với lần này, Trần Phi híp mắt lại, cũng không nói chuyện. Rốt cuộc, muốn động thủ liền sao? Có thể chết ở ta trên tay, coi là vinh hạnh của ngươi. Một tiếng quát chói tai, Lan Phong động lạnh như băng bóng người như rắn độc vậy bí mật đi, một cái chớp mắt đã đến Trần Phi trước mắt, như tiếng sấm nhanh như tia chớp, tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi. Phịch, kinh khủng hơi thở tràn ngập, sát ý sôi trào, vân không run run. Hắn đánh về phía Trần Phi, năm ngón tay đều dương tràn ngập chói tai sáng mờ, vô cùng sắc bén, như thị huyết dã thú, đánh đâu thắng đó thế không thể làm. Mở trận, thấy vậy khủng bố cảnh tượng, Trần Phi ngồi xếp bằng ở vậy dâu ria không nhúc nhích, chẳng qua là một tiếng gầm nhẹ. Phịch, đất đai lay động, ánh sáng vọt lên, từng luồng màu tím sáng mờ nếu như có sinh mạng vậy, xen lẫn quấn vòng quanh trở thành một miếng đắp lên cả vùng đất màn sáng. Cùng lúc đó, đáng sợ hơi thở tràn ra tới, đem Lan Phong phong tỏa. Cao cấp nhân trận tầng 9 đại trận hồi phục. như chẳng qua là tầm thường nhân trận tầng 9 đại trận, vậy sợ rằng chỉ có thể đối phó nửa bước nguyên đan tầng kia lần, chính là đỉnh thiên. Bất quá Trần Phi bất đồng, hắn có tiên môn công pháp tọa vong kinh, có thể từ trên bản chất tăng phúc hắn nơi bố trí đại trận năng lượng. Hơn nữa, trận pháp này vậy không đơn giản, địa cấp đại trận dưới, một số gần như vô địch. Cái gì, trận pháp, Lan Phong mặt liền biến sắc, thằng nhóc này không phải kiếm tu. Tại sao còn biết trận pháp? Phốc, một cổ lực lượng cường hãn vỗ xuống tới, đem hắn đánh bay ra ngoài, đụng phải núi xa xa trên ven núi. Cái gì, rất nhiều người thấy một màn này đều đần độn. Đây là cái gì trận pháp, lại như này lợi hại, chẳng lẽ thằng nhóc kia còn là một vị đại trận sư? Cái này phải là cường đại dường nào nhân vật mới có thể làm được hết thảy các thứ này? Vèo, đây là dị biến phát sinh. Một cái gầy đét khô cạn người vô căn cứ xuất hiện ở Trần Phi ngồi xếp bằng vậy vách núi lên, yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên một chưởng trực tiếp là vỗ xuống đi, phải đem Trần Phi cho một chưởng vỗ chết. Trần Phi lúc này ánh mắt khẽ híp một cái, ngón tay đánh ra mấy đạo sáng mở tiến vào đất đai. Hông tương đương thiên diêu địa động một ngạt tiếng vang lên, một cổ quỷ dị lực lượng từ vậy sâu trong lòng đất vọt lên, hình thành một tòa mê cung, đem người nọ rất miễn cưỡng cởi đi vào, giam cầm ở bên trong động một cái cũng không thể động. Tê, cái này vậy là cái gì? Hai ngồi địa cấp đại trận, hắn chẳng lẽ có thể phân thân hai dùng sao? Mọi người ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ, lúc trước tòa kia công kích đại trận đã là làm bọn họ rung động vạn phần, nào biết bây giờ Trần Phi lại làm ra càng làm bọn họ rung động sự việc. Hai ngồi địa cấp đại trận, vẫn là một công một thủ, đồng thời điều khiển, phân tâm hai dùng, bực này năng lực chỉ sợ cũng coi như là phi phàm đại trận sư đều không cách nào làm được, có thể hắn. Phịch. Đây là Trần Phi nhanh chóng đứng dậy, giơ tay lên hướng về phía vậy bị giam cầm Lan Gia Tiểu Thiên vị nhân vật chính là một chưởng vỗ đi. Vậy Lan Gia Tiểu Thiên vị nhân vật ánh mắt tràn ngập sắc bén vẻ, run run không dứt đem hết toàn lực, cuối cùng là ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tránh thoát vậy khốn trận trói buộc, giơ tay lên muốn ngăn trở Trần Phi một chưởng này, có thể cái này kia như thế dễ dàng. Người nọ giơ tay lên muốn ngăn trở Trần Phi một chưởng này, cánh tay trực tiếp là bị đánh chia năm xẻ bảy, liên quan tiểu nửa người cũng bị mất, máu tươi bão táp đi ra, nhiễm đỏ vách núi. Người kia bóng người như vậy chợt lui ít nhất mấy ngàn mét mới dừng lại. Thiếu chút nữa ta thiếu chút nữa sắp chết ở thằng nhóc kia trong tay. Vậy Lan Gia người tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, chẳng qua là gương mặt bởi vì kịch liệt mà thống khổ dữ tợn, lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên kinh hãi ý, bọn họ Lan Gia hôm nay dốc toàn bộ ra tới giết người, có thể ngược lại bây giờ hắn thiếu chút nữa chết. Hắn tựa hồ cũng chưa có nghĩ tới, bọn họ Lan Gia đều ở đây muốn đừng nhân mạng, người khác còn có thể không giết hắn. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại, trố mắt nhìn nhau, cổ quái vô cùng, bởi vì bọn họ chân thực không nghĩ tới, vậy chưa từng nghĩ, lại sẽ có như vậy một màn phát sinh. Lan Gia sáu đại tiểu thiên vị nhân vật bảo vệ tộc Thất Kiếm thị dắt tay nhau tới giết Trần Phi, bực nào chiến trận. Kết quả bây giờ thế nào? Kết quả bây giờ Trần Phi không có chết, ngược lại thì bọn họ người trước chết một cái, tàn phế gần nửa chết, mất đi năng lực tác chiến, thật là không giải thích được. Lan Gia lão nhân kia khinh địch, lấy là đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ không có phản công chỗ trống, có thể hắn nhưng quên, hắn thực lực cũng chỉ là tiểu thiên vị chính giữa thông thường nhất, nhất bình thường một loại kia, mà đối phương, nhưng mà so hắn lợi hại rất nhiều người sao. Cũng có thanh tỉnh người cong khóe miệng phân tích mang trên mặt cười nhạt. Tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật nếu không phải là khinh địch kia còn như luân lạc tới như vậy đến nước như vậy thảm. Bất quá, đây coi như là tự làm tự chịu sao. Ha ha. Cùng lúc đó, vậy vân không chính giữa Lan Gia mọi người cũng là sắc mặt dị thường khó khăn xem, xanh mét. Trần Phi có thể giết Lan Chiến, lại vẫn là ở không bại lộ trận pháp này sư thân phận dưới tình huống, đủ để chứng minh hắn đích xác là mạnh hơn tầm thường tiểu thiên vị nhân vật. Nhưng bây giờ bọn họ vậy Lan Gia người nhưng dám như vậy khinh địch giống như là ở nặn con kiến vậy tùy ý ra tay, có thể không xảy ra chuyện sao? Giết hắn, nhất định phải giết hắn, giúp ta trả thù, ta đi trước một bước. Vậy tàn phế nửa người Lan Gia người ác độc ném ra những lời này, đi theo lập tức xoay người rời đi. Hắn bây giờ tình huống đâu còn có thể tiếp tục đợi tiếp. Phải nhanh lên về gia tộc chữa thương. Một màn này, làm vậy còn sót lại Lan Gia mọi người lại là sắc mặt khó khăn xem. Xa xa bắn tới ánh mắt giống như là kim đâm vậy ở trên mặt bọn họ, để cho bọn họ cảm nhận được đau nhói. Ngươi còn dám quát tháo, ngay cả chúng ta Lan Gia tiểu thiên vị lão tổ cũng dám động, các ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời. Lại một vị Lan Gia cường giả không nhịn được nghiêng sát ý sụp xuống đám mây, hướng Trần Phi đi tới, chuẩn bị động thủ. Muốn chiến liền chiến, nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Các người hôm nay là tới tìm ta nói chuyện trời đất. Trần Phi nói, nhưng lời còn chưa nói hết, liền gặp mắt thần đột nhiên chợt ngưng ngưng, con ngươi co rúc một cái. Oanh! Chói tai chấn minh, một đạo sáng chói cầu vòng phá thiên tới, rồi sau đó mọi người liền thấy cầu vòng kia trong lộ ra một cái hiện lên quang bàn tay, tàn nhẫn vỗ vào Trần Phi đầu vai. Phịch, tại chỗ một mảnh xương máu chính là toát ra, một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Thân ảnh kia là Trần Phi. Hôm nay chúng ta không phải tới chiến, mà là tới giết ngươi. Lan Gia Lan Phong tóc tai bù xù thay thế Trần Phi xuất hiện ở vậy vách núi trên, diễn cảm uy nghiêm lạnh lùng, như một tôn ma thần vậy lẩm bẩm nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.